Những miền linh dị. Tập 2, Nhật Bản. Tác giả, Dương Hành Triệt. Dẫn. Thợ đóng người. Thợ đóng người là một nghề cổ xưa và thần bí ở Nhật Bản. Họ đẽo gỗ thành hình người, sau đó bịt một lớp da lên bề mặt, khiến pho tượng gỗ trông giống hệt như người thật. Theo truyền thuyết, thợ đóng người tay nghề cao không chỉ tạc dược pho tượng hoàn hảo, mà còn có thể gieo hồn cho tượng. 1. Anh Takashi, anh có biết hôm ấy tôi sợ thế nào không? Y tá Tonomi vừa giúp Takashi thay băng xong. Thấy anh bê bết máu me xông vào, tôi lại cứ tưởng là gặp ma giữa ban ngày cơ đấy. Làm phiền cô quá. Takashi gắng gượng cúi rạp người xuống, bỗng thấy đầu óc choáng váng. Anh cứ nằm yên đùng cử động. Tonomi vội vàng đỡ lấy Takashi. Mà anh Takashi, anh làm thế nào mà đầu anh lại thành ra nông nổi này? Takashi gượng cười lắc đầu, thầm nghĩ, việc này sao có thể nói với cô được? 3 ngày trước. Tuy đầu thu còn nóng, nhưng trên sân thượng tầng 27, gió thổi vù vù lạnh ngắt. Takashi di chân dụi tắt đầu mẩu thuốc lá cuối cùng, lập cập đứng giữa lan can. Đứng đây nhìn xuống, xe cộ trên đường chẳng khác gì đàn kiến dày đặc di chuyển thành dòng. Một cơn gió mạnh ập đến khiến Takashi loạn choạng. Nhưng anh không hề thấy sợ, bởi vì, từ lâu rồi anh đã không còn muốn sống. Khủng hoảng tài chính, áp lực công việc, mồ côi cha mẹ, bị bạn gái đá, không trả được nợ, dường như tất cả mọi chuyện xui xẻo trên đời đều đổ cả lên đầu anh. Sống không hy vọng, chết quách cho xong. Hơn một tháng nay, suy nghĩ đó cứ trở đi trở lại trong đầu anh, và anh cũng đã nhiều lần tìm đến cái chết. Lần này, chắc là sẽ thành công. Takashi gượng cười, nhắm mắt lại, giang tay từ từ ngã người về phía trước, thả cơ thể vào trong không trung. Cảm giác rơi tự do thình lình dừng lại, dường như có người chụp lấy chân anh, ngay sau đó là cảm giác đau choáng váng vì cú va đập. Khi mở mắt ra, anh thấy mình đang treo ngược giữa không trung, mép quần jean móc vào một cái móc sắt chìa ra ngoài lan can. Trèo trở lên trên, Takashi chán chường ngồi phịch xuống nền xi măng, hét ầm lên như thằng điên. Dường như chỉ có vậy mới giải tỏa được cơn uất ức trong lòng. Tại sao? Tại sao lại xui xẻo tới mức tự sát cũng thất bại? Từ lâu, Takashi đã mất đi lòng tin với cuộc sống, anh đã thử đủ mọi cách thức để tự sát. Nhưng lần nào cũng vậy, cứ vào thời khắc cuối cùng lại xảy ra sự cố bất ngờ, kiểu gì anh cũng không thể chết được. Đang chuẩn bị thọc tay vào ổ điện, cầu dao đột nhiên đứt phực. Cầm nắm thuốc ngủ trong tay, sờ đến bình nước thì không còn một giọt, vòi nước máy cũng không tài nào vặn mở được. Treo cổ thì đứt dây thừng. Cắt cổ tay thì sờ mãi chẳng thấy dao đâu, muốn đập lấy miếng kính thì kính chỗ nào cũng như kính cường lực, đập hết hơi cũng không cái nào vỡ. Nhảy cầu thì vừa uống mấy ngụm nước liệm đi, mở mắt ra đã thấy nằm thẳng cẳng trên bờ, mặc dù anh chẳng hề biết bơi. Giờ tới nhảy lầu cũng bị cái móc câu giữ lại. Tất cả các biện pháp có thể nghĩ ra được, anh đã thử suốt lượt, vẫn cứ không chết nổi. Trong cõi u minh như thể có ai đang bỡn cợt anh, bất kỳ việc gì anh muốn làm cũng đều thất bại, kể cả tự sát. Takashi đấm ngực thình thịch, đôi mắt trợn trừng chợt liếc thấy đường ống dẫn nước chảy dọc tháp nước ban công thì nhảy bật dậy, cắm đầu lao thẳng vào đó. Trong cơn choáng váng, anh mơ hồ nghe có tiếng con gái kêu thét lên. Lúc tỉnh lại, trước mắt anh trắng loà như tuyết. Cơn đau tại mũi kim truyền cắm trên tay khiến anh biết rằng mình chưa chết. Không biết kẻ rỗi hơi nào lại mò lên sân thượng vào đúng giờ làm việc để cứu anh. Cứ để anh chảy máu đến chết có hơn không? Takashi đấm mạnh xuống giường bệnh. 2. Ồ, anh Takashi, trên cổ anh có nốt ruồi này. Tonomi tò mò chớp chớp mắt. Ở Edo quê tôi có một truyền thuyết nói về nốt ruồi mọc trên cổ đấy, anh có muốn nghe không? Takashi ngẩng đầu nhìn đồng hồ, đã là 12 giờ đêm. Nếu Tonomi quay về phòng trực, vậy thì ở đây chỉ còn lại một mình anh. Anh luôn mang một nỗi sợ hãi khó hiểu với bệnh viện, nên khẽ gật đầu đồng ý. Tonomi kéo ghế lại gần, nhấc hai chân lên ghế, hai tay ôm gối ngồi thu lu như con mèo, nghe nói những người có nốt ruồi trên cổ là mang theo oán khí từ kiếp trước đầu thai đến kiếp này đấy. Takashi bất ngờ khi Tonomi bắt đầu bằng một câu chuyện rùng rợn đến vậy, anh vô thức sờ lên cổ, trong lòng dấy lên một nỗi thấp thỏm. Dưới đây là lời kể của Tonomi. Iwashima là võ sĩ nổi tiếng nhất thời Edo, chém đầu vô số địch thủ, đến 50 tuổi, được thiên hoàng phong danh hiệu trảm vạn người. Theo lý mà nói, lẽ ra Iwashima phải cảm thấy vui mừng mới đúng, nhưng ông ta càng ngày càng rầu rĩ. Là một võ sĩ lừng lẫy một phương, không có con nối dõi quả thực là một nỗi sỉ nhục to lớn. Tiếc thay thê thiếp đã sắp nhiều hơn cả nô bộc, nhưng lại chẳng ai có thể mang thai. Iwashima tìm suốt lượt danh y khắp cả nước, thậm chí mời cả tăng nhân, thầy âm dương làm phép, nhưng chẳng bà vợ nào có động tĩnh gì. Mọi người đều xì xào rằng do Iwashima sát nghiệp quá nặng nên gặp quả báo, tuyệt tử tuyệt tôn. Những lời này đến tai Iwashima, ông ta đùng đùng nổi giận, xách thanh kiếm võ sĩ do thiên hoàng ngự ban giết sạch tất cả những kẻ phao tin đồn nhảm, chặt đầu treo trên tường quanh phủ võ sĩ cho đến khi bị gió hông khô thành một đống thủ cấp quắt queo. Từ đó, không ai còn dám nói ra nói vào nữa. Càng đáng ngạc nhiên hơn là chừng một năm sau, phủ Iwashima bỗng giăng đèn kết hoa chuẩn bị ăn mừng con trai Iwashima đầy trăm ngày. Tin này khiến cả thành Edo chấn động. Sao trước đó chưa bao giờ nghe thấy mảy may động tĩnh mà giờ Iwashima lại đã có con trai rồi? Có người nhiều chuyện tình lúc người nô bộc nhà Iwashima là Kenjiro ra phố mua đồ liền kéo anh ta vào uống rượu, đến khi ngà ngà liền tìm cách dò hỏi. Kenjiro đang ngất ngưỡng lập tức tỉnh như sáo, xua tay rối rít hoảng loạn bỏ đi ngay. Điều này càng khiến mọi người đoán già đoán non. Thế là tin đồn lan khắp, nói rằng Iwashima bị thương trong chiến trận không thể sinh con, đứa trẻ, Haido, chắc chắn là do tiểu thiếp của Iwashima gian díu với người khác sinh ra. Tin đồn truyền tới tai Iwashima, Iwashima chỉ cười, chẳng buồn đếm xỉa. Nhưng mấy hôm sau đã thấy thêm một cái thủ cấp nữa trên tường, là đầu của Kenjiro. Máu nhỏ xuống tường, khô đặc lại như một đạo bùa kỳ dị. Tiệc đầy trăm ngày của con trai Iwashima cuối cùng cũng tới, hầu hết các võ sĩ trong thành Edo đều tới chúc mừng, đương nhiên cũng có nhiều người tìm đến để hóng tin. Iwashima chẳng quan tâm, ai tới cũng vui vẻ đón tiếp. Rượu quá ba tuần, người thiếp mới cưới năm ngoái là Koyomi liền bế con ra. Trên khuôn mặt bụ bẫm xinh xẻo của đứa bé loáng thoáng mấy phần giống Iwashima. Sự nghi ngờ liền tiêu tan, mọi người nhiệt tình chúc mừng Iwashima, Iwashima cũng uống tới túy lúy. Nhưng không ai chú ý tới vẻ ai oán thê thiết trong nụ cười của Koyomi. 3. Thời gian vùng vụt trôi qua, Haido đã sắp 7 tuổi, càng lớn càng tuấn tú và giống Iwashima. Những đứa con ra đời vẫn không hề giảm bớt tính hiếu sát của cha nó. Cứ cách một khoảng thời gian, trên tường nhà lại có thêm cái đầu người mới. Người qua kẻ lại ai thấy cũng khiếp sợ, nhưng vị trí tò mò cố hữu, nên thường kéo nhau đến xem bức tường như một kỳ quan. Tuy nhiên cũng có người tinh ý phát hiện ra, từ sau tiệc trăm ngày, không ai còn nhìn thấy Koyomi, mẹ của Haido nữa. Nô bộc trong nhà Iwashima đều nhớ kỹ một mệnh lệnh, tuyệt đối không được bén mảng tới hậu viện, bằng không lập tức chém đầu. Nhưng vẫn có gã nô bộc gan lì lên tới gần hậu viện nghe ngóng, ngay hôm sau liền bị Iwashima lột da sống. Từ đó trở đi, khu hậu viện giống như một Iwashima thứ hai, vừa nhắc tới đã khiến mọi người tái mặt. Không ai biết bên trong khóa nhốt thứ gì. Nhưng sợ thì sợ, trong phủ võ sĩ vẫn xì xầm đồn đại, trước khi chết, người nô bộc bị lột da không ngừng làm nhảm, ma, và cứ tới đêm khuya ngày đầu tháng và cuối tháng, bầu trời không trăng, trong hậu viện lại vọng ra những tiếng thịt, thịt kỳ quái, giống như có ai đang đi lại, bước chân rất nặng nề. 4. Một hôm, Haido ra phố chơi trong vòng vây kín mít của rất nhiều nô bộc. Ngẫu nhiên gặp một thầy âm dương vấn du bốn phương, vừa nhìn thấy Haido, ông ta đã chỉ vào nốt ruồi trên cổ cậu bé nói, người có nốt ruồi này mang theo oán niệm và ký ức của kiếp trước, không biết là ai mà gây ra sát nghiệp nặng nề đến thế. Tuy thầy âm dương ở Nhật Bản rất được trọng vọng, những đám nô bộc vẫn bắt lấy ông ta đánh cho một trận thậm tệ. Thầy âm dương thì không được gây thù kết oán với người bình thường. Sau khi lau sạch máu me, ông ta dò hỏi được đứa trẻ là con trai của Iwashima, trảm vạn người, liền hỏi han tìm tới tận phủ của ông ta. Khi nhìn thấy hàng dãy đầu người quắt queo treo lủng lẳng trên tường, thầy âm dương liền bật cười vang, ha ha. Quả báo sắp tới rồi. Nói xong, ung dung bỏ đi. Sự việc nhanh chóng đến tại Iwashima, ông ta chau mày, cầm thanh kiếm katana trong tay, lẩm nhẩm tính toán, còn một tháng nữa là đến sinh nhật của Haido, còn một tháng nữa. Nhưng quả báo mãi chưa thấy đến như lời thầy âm dương dự báo, phủ võ sĩ sống yên gió lặng thêm một tháng nữa, sinh nhật 7 tuổi của Haido đã tới. Yến tiệc hết sức linh đình. Trong tiệc, Haido cầm kiếm múa một bài, rồi chém chết một người nô bộc như sự tuyên bố trưởng thành, toàn bộ yến tiệc tưng bừng hoan hỷ. Mọi người lũ lượt chúc mừng Haido có một người con trai tuổi nhỏ tài cao. Hôm đó, Iwashima uống rất nhiều, khi về phòng nghỉ đã là nửa đêm. Mọi người ai cũng ngủ say sưa, nhưng Iwashima vẫn tỉnh táo, cầm thanh kiếm võ sĩ lên, kéo từ gầm giường ra một cái bao, âm thầm đi tới trước cổng hậu viện, móc ra một chùm chìa khóa. Trong sân, lại vang ra những tiếng thịt thịt, Iwashima nhếch mép cười, trong mắt lóe lên một tia hung ác. Ông ta mở khóa, chậm chậm gỡ sợi xích dì xét cuốn quanh của. Các cánh cửa bị đẩy mở. Trong sân hậu viện rợp bóng cây, có một người đang chậm chạp bước xung quanh một gốc đại thụ. Cứ đi mấy bước, bóng người lại vung chiếc dùi gỗ trong tay gõ vào thân cây. Chân hắn bị cùng khóa nặng trịch, áo quần rách nát gần như không che nổi cơ thể da bọc xương, từ xa nhìn lại, chẳng khác gì một bộ xương biết đi đang lòng vòng dưới ánh trăng trắng bệch. Đại nhân, xác người và da người hôm nay đâu? Bộ xương lắng tai nghe rồi ngẩng đầu nhìn sang Iwashima. Đằng sau bộ tóc dài rối bù dính bết là hai hốc mắt đen ngòm không còn ánh sáng. Một lần cuối cùng này nữa thôi, con trai đại nhân sẽ biến thành người. Koyomi, Koyomi vẫn khỏe chứ? Tất nhiên là khỏe. Iwashima lạnh lùng đáp, tiện tay ném cái bao xuống trước mặt con người da xương đó. Từ trong bao lăn ra một người đàn bà béo tròn nhưng bẩn thỉu cáu ghét, cơ thể trần truồng sặc mùi phân và nước tiểu. Vừa nhìn thấy bộ xương, người đàn bà há miệng định hét lên, nhưng không thể phát ra thành tiếng. Trong cái miệng há hốc không còn thấy lưỡi, và trên cổ có một vết thương ở ngay thanh đới. Hai tay hai chân bà ta mềm nhũn không thể cử động, gân tay gân chân đã đứt từ lâu. Bộ xương sờ vào người đàn bà béo tròn, hỏi, đại nhân, lần này là sống à? 5. Tạm thời không tìm ra người, đành phải dùng tạm con lợn người nuôi trong nhà vậy. Iwashima rút dao ra khỏi bao. Con người da bọc xương kia lần sờ tỉ mẩn trên cơ thể người đàn bà với bàn tay run rẩy, rồi nói, đại nhân, thời gian không còn nhiều nữa, động thủ thôi. Không, lần này ta muốn ngươi động thủ. Iwashima ném tới một con dao sắc lẹm. Con dao cắm phập vào bụng người đàn bà. Bà ta ú ớ một tiếng rồi nằm bất động. Vết thương không thấy máu chảy, chỉ thấy mỡ ú vàng quạt. Bộ xương biết đi do dự một lát, lần theo âm thanh mò được con dao nhổ ra, rồi lại sờ lên trán người đàn bà. Mũi dao bắt đầu khía một đường trên trán. Đại nhân, giờ tôi thế này, liệu coi Omi có còn yêu tôi không? Bộ xương vừa lóc da người đàn bà vừa hỏi. Dưới ánh trăng, trong khoảng sân loan lỗ bóng đại thụ, một người đàn ông mù gầy khô như một bộ xương biết đi đang cẩn trọng lóc da một người đàn bà đã bị cắt lưỡi, cắt gân tay gân chân, béo tròn như một con lợn, thật là một cảnh tượng ghê sợ khác nào địa ngục. Iwashima lẳng lặng tiến lại gần, thanh kiếm đã rút ra một nửa, Kenji, làm xong việc hôm nay, ta sẽ cho ngươi tắm rửa tử tế, nghỉ ngơi dưỡng sức một thời gian. Vả lại, ngươi là thợ đẽo người có tiếng, tự đẽo lấy đôi mắt bỏ vào trong hốc mắt, sẽ lại sáng mắt như xưa thôi. Đại nhân nói phải. Kenji càng lóc da cẩn thận hơn. Mở rỉ ra theo từng nhát cắt, chảy nhầy nhụa xuống cỏ như sáp nến. Hơn nửa canh giờ sau, một tấm da người hoàn chỉnh bóng mỡ đã nằm thõng thước trên tay Kenji. Dưới đất chỉ còn một cơ thể máu thịt nát bấy. Bắt đầu đi. Iwashima xoay lưng lại. Tuy đã chứng kiến cảnh tượng này rất nhiều lần, nhưng ông ta vẫn không dám nhìn thêm. Kenji chật vật kéo cái thân xác tơi tả đến bên một khúc gỗ đã để sẵn. Rồi nghiến răng, hắn cầm chùy gỗ đập mạnh xuống thân xác người đàn bà. Từ trong hốc mắt trống rỗng của Iwashima ứa ra hai hàng lệ. Sau đó, hắn bôi máu thịt của người đàn bà lên khúc gỗ, rồi rút ra một con dao khắc, thành thục chạm đẽo. Cây cối trong sân bỗng rung lắc, vặn vẹo như một bầy người tóc tai rủ rượi đang than khóc. Đại nhân, tượng sắp xong rồi. Kenji cầm tấm da người phủ lên pho tượng, vóc dáng, mặt mũi trông giống hệt hai đô. Đại nhân nhớ treo đầu người lên tường cho quả rỉa, mang sát khí đi. Còn nữa. Iwashima lạnh lùng nhắc lời, những lời này ngươi đã lặp đi lặp lại suốt 7 năm rồi, hẳn đây sẽ là lần cuối cùng ta nghe thấy. Hẳn rồi, vì đây là lần cuối cùng. Ngài sẽ thả tôi ra và cho tôi gặp Koi Omi, đúng không? Kenji thấp thỏm hỏi. Phải. Thanh kiếm trong tay Iwashima vung lên như ánh chớp. Cái đầu rơi xuống đất, máu phun thành vòi. Thân thể của Kenji đổ vật về phía thân thể nát như của người đàn bà, hai cánh tay co quắp ôm cứng lấy bà ta, cùng lăn về phía pho tượng gỗ. Hai dòng máu trộn lẫn vào nhau, thấm vào chân tượng. Lại một nhát kiếm nữa, Iwashima xách cái đầu người không còn da lên, ta đã giữ đúng lời hứa, người và Koi Omi sẽ vĩnh viễn ở bên nhau. Cổng đóng lại, trong sân gió âm gào thét, đầu Kenji lăn lóc trong cỏ dại, bỗng mấp máy miệng thều thào, Koi Omi, đợi anh. Cái xác không đầu của Kenji bắt đầu nhúc nhích, hai cánh tay gầy quắc như củi khô lần sờ trên cỏ, bò từng chút một tới chỗ cái đầu. 6. Iwashima đẩy mở cửa phòng của Haido, cậu bé đang nằm ngủ trên chiếu tatami. Trong tay Iwashima là pho tượng gỗ mà Kenji vừa chạm đẽo xong, bộ mặt đằng đằng sát khí đã dịu lại đôi chút. Haido, thay da của con lên tượng gỗ, con sẽ trở thành người thực, từ giờ về sau, chúng ta không còn cần đến thợ đẽo người nữa. Hắn thở dài, họ cứ nghĩ ta giết chết những kẻ tung tin đồn là để trút giận, kỳ thực, đó chỉ là cái cớ cho ta giết người mà thôi. Nếu ta không bắt Koi Omi, vợ hắn, thì tay thợ đẽo người kia đâu có chịu dùng chiêu thổi hồn vào gỗ để chế tạo cho ta một đứa con trai. Iwashima lắc đầu, đặt hai bàn tay lên đỉnh đầu Haido rồi giật mạnh sang hai bên. Một tấm da người hoàn chỉnh rơi xuống, bên trong cơ thể của Haido là bức tượng gỗ. Iwashima phủ bộ da của Haido lên trên pho tượng mới tạc, vuốt mồ hôi trên trán, thở dốc, sắp 60 rồi, ta cần có người thừa kế. Ông ta nhìn về phía Haido, trong mắt lộ ra ánh nhìn trìu mến. Cha! Haido ngẩng đầu gọi. Vẫn là cậu con trai anh Tuấn ấy. Iwashima thở phào yên tâm. Sau 7 năm đều đặn thay da, cuối cùng thì tượng gỗ đã biến thành người thật. Cha! Haido lặp lại tiếng gọi đơn điệu. Iwashima bỗng thấy bất thường, bèn mở to mắt nhìn kỹ Haido dưới ánh trăng. Đâu còn là Haido nữa. Khuôn mặt anh Tuấn giờ đã trắng bệch, trên môi nứt ra một cái miệng thẳng đứng, mũi tẹt sát mặt, chóp mũi đỏ lừ, đôi mắt đỏ sẫm, hai tai mọc ra dài ngoẳng, dựng đứng trên đầu, mái tóc đen chóp đã trắng xóa như tuyết. Trước mắt ông ta rành rành là một bộ mặt thỏ. Iwashima rú lên thất thanh, kinh hãi đến mất cả lý trí, vung kiếm lên chém thẳng xuống đầu Haido. Phật! Lưỡi kiếm chém ngập vào trong sọ, kẹt cứng bên trong không rút ra được, cứ giật một cái, mạc gỗ lại bắn ra rào rào. Haido chẳng hề có cảm giác đau đớn, ngước cái đầu thỏ lên hỏi, cha, sao cha lại chém con? Á! Iwashima rú lên xé họng, vận hết sức bình sinh rút được lưỡi kiếm ra, rồi lại chém xuống thật lực. Tiếng chí chát vang lên khắp nhà như chẻ củi. Cuối cùng, Iwashima ngồi nhũn dưới đất, không tài nào nhấc nổi thanh kiếm lên nữa. Trợn trừng hai con mắt đỏ ngầu, ông ta liếc nhìn thi thể trên mặt đất. Và chết sững. Nằm vụn nát ở đó không phải là đống gỗ, mà là máu thịt hỗn độn, vẫn là Haido. Ông ta há hốc miệng, không thốt nổi một lời. Cứ ngồi chết trận như vậy hồi lâu, cuối cùng, ông ta sờ soạn cầm lấy thanh kiếm, đâm thẳng vào bụng, rạch ngang. 7. Trong hậu viện, Kenji đang tỉ mỉ chạm đẽo. Trong hốc mắt trũng sâu giờ đã có thêm một cặp nhãn cầu tinh anh. Mạc gỗ bay như mưa, một người đàn bà xinh đẹp dần dần hiện hình. Bên cạnh ông ta là một thầy âm dương ăn mặc lôi thôi đang chăm chú gấp giấy. Đợi Kenji chạm đẽo xong người đàn bà, thầy âm dương liền dán người giấy đã gấp xong lên tượng gỗ, châm lửa. Phục một tiếng, ngọn lửa xanh lét bùng lên một chốc rồi tắt ngấm, một người đàn bà lõa thể xinh đẹp đứng dậy khỏi đám tàn tro. Đa tạ sư phụ. Kenji và Koyomi cúi gặp người trước thầy âm dương. Người có tình nên ở bên nhau. Thầy âm dương mỉm cười rồi trèo qua tường bỏ đi. Tin Iwashima, trảm vạn người, tự tay chém chết trai mình rồi mổ bụng tự sát nhanh chóng lan truyền khắp thành Edo, không ai hiểu được nguyên nhân tại sao, và đó đã trở thành sự kiện âm ỉ một thời. Và còn một chuyện lạ nữa là đúng lúc này, có một cặp vợ chồng xinh đẹp tìm tới Edo. Ngày ngày, anh chồng ngồi dưới gốc anh đào, tạc tượng tặng cho những người yêu nhau, cô vợ ngồi bên chồng, chốc chốc lại giúp chồng lau mồ hôi trên trán, mỉm cười âu yếm. 8. Tonomi đã đi một lúc rồi, nhưng Takashi vẫn ngồi thẫn thờ trên giường, đắm chìm trong những tình tiết ma quái của câu chuyện. Đã sắp 3 giờ rồi mà hai mắt vẫn chông chông. Takashi bèn xỏ dép đẩy cửa định ra ngoài thì thấy hai cô y tá đứng đó không xa. Trong hành lang trống trải, đèn sáng lờ mờ, phản chiếu trên những bức tường hành lang trắng toát. Hành lang dài hun hút không một bóng người, chỉ có Tonomi và một y tá khác đang thì thào với nhau. Tonomi, chị lại kể cho bệnh nhân nghe cái câu chuyện nốt ruồi trên cổ ấy à? Đúng vậy, Anko. Tại tôi nhìn thấy trên cổ anh Takashi có nốt ruồi. Thế chị không sợ làm bệnh nhân phát khiếp à? Takashi rón rén lại gần, thấy hai cô y tá đứng sau quầy trực ban nghịch điện thoại và tán gẫu. Nhưng quái lạ là bên cạnh họ còn có một người nữa, vừa nhìn đã khiến anh dựng tóc gáy. Đó là một người phụ nữ mặc áo bệnh nhân, đứng giữa hai cô y tá, mái tóc xõa dài phủ kín mặt, đang khom lưng nhìn xuống màn hình điện thoại trong tay cô y tá. Hai cô kia hình như không nhìn thấy người phụ nữ, vẫn tán chuyện như thường, còn đưa điện thoại cho nhau xem, những bàn tay xuyên qua cơ thể người phụ nữ như xuyên qua không khí. Tonomi, có phải là điều hòa hôm nay lạnh quá không nhỉ, lạnh hơn bình thường nhiều. Cô y tá nhuộm tóc vàng sau vai hỏi. Ma. Takashi toàn thân lạnh toát, vội vã chạy ào về phòng bệnh, đóng sầm cửa lại, thở hồng hộc muốn đứt hơi. Bệnh viện này có ma, không thể ở được nữa. Anh vội kéo tủ quần áo định vơ đồ bỏ về, nhưng lại nhìn thấy một thằng bé 6, 7 tuổi đang nằm ngủ trong đó. Takashi bật ngửa ra phía sau, ngã ngồi xuống sàn. Cậu không thể chết được, cậu chết rồi sẽ biến thành ma như chúng tôi đấy. Một giọng đàn ông trung niên vang lên sau lưng. Takashi không dám quay đầu lại nhìn, hai chân nhũn ra như cọng mì. Nhìn vào mặt gương trên cánh cửa tủ, anh thấy một người đàn ông trung niên nằm trên giường bệnh của mình, đang từ từ ngồi dậy. 9. Á. Takashi rú lên một tiếng kinh hoàng, ngồi bật dậy khỏi giường, khắp người đẫm mồ hôi lạnh. Anh Takashi, anh sao thế? Có người vỗ vai anh, là cô y tá tóc vàng. Rèm cửa của phòng bệnh đã kéo mở, ánh nắng tràn vào phòng rực rỡ khiến Takashi lóa mắt, một lúc sau mới từ từ nhìn thấy rõ. Là một cơn ác mộng. Takashi lắc đầu, cười ngần ngại. Cô y tá khẽ gật đầu, bác sĩ nói vết thương của anh không có gì đáng ngại, có thể xuất viện bất cứ lúc nào. Cảm ơn cô, Anko. Làm phiền cô quá. Takashi ngồi trên giường bệnh khó nhọc cúi gập người. Sau khi cô y tá đi khỏi, Takashi bắt đầu thu dọn đồ đạc. Khi mở ngăn tủ, anh vẫn nơm nớp sợ hãi, may sao bên trong chẳng có đứa bé nào. Đang sắp xếp đồ đạc, anh bỗng ngẩn người, cái cô y tá tóc vàng ấy sáng nay anh mới gặp lần đầu, sao anh lại biết cô ta, lại còn biết tên nữa. Lẽ nào chuyện tối qua? Chuông điện thoại vang lên, kéo Takashi ra khỏi cơn sợ hãi, trở về với hiện thực. Phòng nhân sự của công ty gọi điện tới. Lẽ nào vì việc này mà công ty muốn đuổi việc anh sao? Vậy cũng tốt, đỡ phải cả ngày sống trong thấp thỏm. Anh Takashi, anh khỏe hơn chưa? Công ty thông báo, lễ hội săn lá đỏ phải có mặt đúng giờ đấy nhé. Săn lá đỏ tức là vào rừng ngắm lá phong mùa thu. Giờ đã sang thu, rừng cây trùng điệp lá phong đỏ thẫm như máu. Theo truyền thuyết, lá phong đó là do máu tươi của nàng tiên cây phong nhuộm thành, nên khi ngắm lá không nên nhìn lâu, và chỉ nên đứng từ xa thưởng thức. Ngày nay, tham gia lễ hội săn lá đỏ còn có thêm một ý nghĩa bất thành văn, chứng tỏ công ty hài lòng với biểu hiện công tác của anh trong năm vừa qua, chỉ ít trước lễ hội săn lá đỏ năm sau, anh sẽ không bị sa thải. Đối với Takashi, có thể coi đây là tin tốt lành duy nhất trong cuộc đời đen đủi của anh, cũng khiến anh tạm quên đi cơn ác mộng tối qua. Thu dọn đồ đạc xong, bắt taxi về nhà, khi đi ngang qua siêu thị, Takashi mới nhớ ra trong nhà đã chẳng còn gì để ăn nữa. 10. Chắc chỉ có đàn ông độc thân và vô công rồi nghề mới đi lượn siêu thị. Takashi tự giễu mình khi nhìn những bà nội trợ thông thả đẩy xe hàng đi mua sắm. Khi vòng qua một giá để hàng, bất chợt, anh trông thấy một người phụ nữ đang khóc. Xin hỏi, cô có cần giúp gì không? Tuy Takashi là kẻ bất hạnh chán đời, nhưng lại khá tốt bụng. Người phụ nữ vẫn gục đầu khóc nức nở, tóc dài rủ rượi che kín mặt. Nhưng Takashi cảm thấy chị ta trông rất quen, trong lòng anh bất giác gợn lên một cảm giác khó chịu. Con trai tôi không thích ăn đồ tôi nấu. Chị ta nấc nghẹn. Sau khi lớn lên, nó không thích ăn cá mực viên nữa, trong khi hồi bé nó rất thích. Anh có thích ăn không? Takashi khẽ chau mày, anh chẳng ăn cá mực viên bao giờ, nhưng thấy chị ta khóc lóc thảm thiết quá thì cũng đáp lại, tôi thích chứ, mực viên là món tôi thích ăn nhất đấy. Thế thì anh hứa với tôi hôm nay phải ăn đấy nhé. Nói rồi chị ta bỏ một túi mực viên vào xe hàng của anh. Lúc thanh toán, Takashi vốn định bỏ lại túi mực viên, nhưng bỗng thấy xót xa. Có những người còn cha còn mẹ sao lại không biết trân trọng tình mẫu tử kia chứ? Anh ơi, anh ơi! Một thằng nhóc từ đâu chạy lại kéo cánh tay anh, nhét mấy cây kẹo mút vào trong tay anh. Tặng cho anh này. Nói xong chạy biến. Hôm nay là ngày gì thế nhỉ? Trên đường về, Takashi ngậm cây kẹo mút vốn chả bao giờ anh cầm đến mà dở khóc dở cười. Ánh đèn flash lóe lên. Takashi sững lại, loáng thoáng nhìn thấy ở góc phố có người hạ máy ảnh xuống rồi bỏ đi luôn. Một ngày khó hiểu. Takashi lẩm bẩm. Mùi thơm của mực viên tỏa ra từ nhà bếp, Takashi hít một hơi thật sâu. Thực ra cũng không đến nỗi. Hồi nhỏ anh khá là thích ăn. 11. Có lẽ do biết tin được tham gia ngày hội săn lá đỏ, áp lực về kinh tế tan biến, lại có động lực làm việc, nên công việc mấy ngày nay rất thuận lợi, được cấp trên khen ngợi, tâm trạng Takashi cũng nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Xuống khỏi xe bus của công ty, bước vào rừng phong ngoại ô, các đồng nghiệp ríu rít chụp ảnh một hồi rồi bắt đầu chuẩn bị tiệc dã ngoại ở ven hồ. Takashi mắc chứng sợ nước nghiêm trọng, không thể khắc phục được chướng ngại tâm lý, nên đành phải đứng thật xa nhìn. Này anh bạn trẻ, có thể giúp tôi mang cần câu cá và xô nước ra bờ hồ được không? Một ông cụ không biết từ đầu bước tới bên cạnh anh, đội cái mũ lưỡi trai từ thập niên 80 sùm sụp nửa mặt, mặc cái áo sơ mi hoa hòe hoa sói. Già rồi, tay chân kém quá. Nhưng mà, Takashi do dự nhìn ra hồ nước. Ông cụ bỗng ho lên một tràng dữ dội. Takashi không từ chối nữa, xách xô nước và cần câu lên. Anh đúng là người tử tế, cháu nội tôi cũng lớn bằng anh đấy. Ông cụ lom khom theo sau, bắt đầu cà kê. Mặt hồ gợn sóng lăn tăn, phản chiếu ánh nắng vàng lấp lánh. Vừa trông thấy, Takashi bỗng hoa mắt chóng mặt, đang định chạy đi ngay thì thấy đám đồng nghiệp vẫn đang bận rộn bày biện, cần câu cá và xô nước ở ngay bên cạnh chân, còn ông cụ đã biến đâu mất tiêu. Anh đã nhớ ra. Người phụ nữ, đứa bé, ông lão. Cơn ác mộng nửa thực nửa hư. Con ma mà anh gặp trong bệnh viện. Ý thức thình lình trỗi dậy khiến anh hoảng sợ tột cùng, vô thức lùi ra sau, chân bỗng hẫng một cái, ngã xuống hồ nước. Nước hồ tràn vào mũi, cơn ngạt thở khiến anh vô thức há miệng, nước liền ụt đổ vào, cơ thể hoàn toàn mất kiểm soát. Anh ra sức giãy giụa, trước mắt nước văng tung tóe, lờ mờ nhìn thấy trong nước có mấy người đang bơi về phía anh. Ông lão, người phụ nữ, đứa bé. 12. Cảnh tượng cực kỳ quen thuộc. Hình như đã từng nhìn thấy ở đâu rồi. Takashi dường như đã nhớ ra gì đó, đầu anh đau muốn vỡ, như có tia chớp vụt lóe, phá vỡ ký ức đã bị phong tỏa quá lâu. Một chuỗi hình ảnh liên hoàn chạy qua trước mắt. Một ngôi nhà nhỏ, một chiếc taxi lau chùi sáng bóng, một người đàn ông trung niên đang chất đồ dùng cho bữa ăn dã ngoại vào trong cốp xe. Mẹ ơi, hôm nay con muốn ăn mực viên. Một đứa bé từ trong nhà vui vẻ chạy ra. Con chỉ ăn mực viên mẹ làm thôi, không phải mẹ làm thì con không ăn. Takashi, khi nào con lớn sẽ có vợ làm mực viên cho con? Người mẹ xách hộp đồ ăn từ trong nhà đi ra. Takashi, đừng bướng bỉnh thế, anh cho kẹo mút này. Lại thêm một cậu bé nữa chạy ra với mấy cây kẹo mút trong tay. Cho em đấy. Em thích ăn gì anh sẽ cho em hết. Takashi cầm lấy cây kẹo mút. Anh ơi, chúng mình đoán xem con cá đầu tiên ông nội câu trong hồi săn lá đỏ năm nay là cá trích hay là cá chép nhé. Hai thằng cu kia, lại xách xô với cần câu cho ông nào. Ông nội tay chống nạnh đứng trước của nhà gọi. Đây không phải là một gia đình giàu sang, nhưng họ rất giàu có. Cả nhà năm người vui vẻ cùng hát những khúc dân ca. Phong cảnh đầu thu đẹp tới say lòng, thật là một kỳ nghỉ vui vẻ. Bố đúng là nhân tài không gặp thời, chứ tay nghề lái xe của bố mà được huấn luyện viên khai quật, bố đã trở thành tay đua số một Nhật Bản lâu rồi. Người bố vui vẻ khoe khoang. Thình lình, trước mặt họ xuất hiện một chiếc xe BMW phóng bạc mạng, lạng lách như say rượu, đâm sầm vào chiếc taxi. Tiếng va chạm chói tai. Cú va đập choáng váng. Cảm giác bay không trọng lượng. Mùi xăng sặc sụa. Nước ùa vào ống ốc. Chiếc xe đã văng xuống hồ nước bên đường. Takashi được bố cố gắng hết sức đẩy ra qua khe của sổ, chới với bơi tới ven bờ. Ký ức còn sót lại, cửa xe móp méo, nước ọc vào ồ ạt, bong bóng sủi ra từ mũi ông nội, bố, mẹ, anh trai nhuộm màu đỏ máu. Takashi, hãy tìm một cô vợ biết làm mực viên. Takashi, nhớ ăn kẹo mút nhé. Takashi, ông không đưa cháu đi câu cá được nữa. Chiếc BMW đã bỏ đi, mặt đường trống trơn, gió thổi u u, và một thằng bé Takashi ngây độn. Á! Takashi rú lên xé họng, giơ tay ôm chặt lấy đầu, điên cuồng đuổi theo chiếc BMW đang bỏ chạy. Ngã sấp, bò dậy, lại ngã sấp, lại bò dậy. Đầu gối trầy trụa, bàn tay trầy xước, mũi dập nát, cuối cùng, ngất liền. Khi một người phải chịu đựng cú sốc quá dữ dội, bộ não sẽ khởi động cơ chế tự vệ, chủ động phong tỏa đoạn ký ức ấy. Hóa ra, anh biết bơi, hóa ra, anh thích ăn mực viên, hóa ra, anh trai cho anh kẹo mút, hóa ra, anh đã hoàn tất tâm nguyện của bố. Bố đâu? Takashi nằm sấp bên bờ hồ. Các đồng nghiệp không ai nhận ra anh ngã xuống nước, nhưng anh không hề cảm thấy cô đơn. Takashi, bố con đã hoàn thành tâm nguyện, chúng ta cũng vậy, chúng ta phải đi đây. Con hãy chăm sóc bản thân cho tốt. Đừng tự sát nữa. Ngày nào chúng ta cũng phải trông chừng con, vất vả lắm. Là giọng của mẹ anh. Ánh nắng rực rỡ, mây trời lộng lẫy bảy màu với rìa mép viền vàng lấp lánh, đang từ từ dịch về phía tây. Ngày hội săn lá đỏ hôm nay, chủ tịch hội đồng quản trị không tham gia, tôi thay mặt ông ấy xin lỗi mọi người. Tổng giám đốc bước xuống khỏi xe, cúi rạp người. Con gái của chủ tịch hội đồng quản trị gặp tai nạn giao thông, đã thiệt mạng. 13. Trong rừng phong, một nam một nữ trốn sau gốc cây. Cô gái, bóng của quỷ súc chỉ bắt được những thứ này thôi, nhưng không thể nhận biết được. Hừm. Làm thế nào đây? Anh chàng ngẩng đầu nhìn lá phong, lá đỏ đầu thu đẹp thật. Đôi khi, linh hồn cũng rất đẹp. Cô gái, về thôi. Chẳng ai chú ý tới hai người này, cũng chẳng có ai nhận ra Takashi đang đứng bên bờ hồ, đờ đẫn ngửa mặt nhìn bầu trời. Ơ. Anh Takashi, anh cũng ở đây à? Tôi nói, sao khéo thế? Cô cũng đi ngắm lá đỏ à? Vâng. Bệnh viện cùng tổ chức ở săn lá đỏ, tôi không thích chỗ đông người nên một mình đi dạo đến đây. Một Tonomi đỏ hồng giống như áng mây chiều. Chương 1. Lễ Vu Lan. Ngày 15 tháng 7 âm lịch hàng năm là lễ Vu Lan, cũng gọi là lễ Trung Nguyên, tục gọi là lễ xá tội vong nhân. Vào ngày này, nhà nhà chuẩn bị đồ ăn, tiền giấy để cúng cho tổ tiên đã qua đời và song linh lang thang. Tháng 7 là tháng vong linh, cửa địa ngục mở, ma quỷ di lại tự do trên nhân gian, nên có rất nhiều điều cấm kỵ, ví dụ như nửa đêm không soi gương chải đầu, không được để tóc ướt đi ngủ, không được phơi quần áo ban đêm, chăn phơi ban ngày không nên lấy xuống đắp ngay. Nếu không, một, kiếp này không gặp, xin chờ kiếp sau. Nhật Bản, thời Edo. Kuwaba, sắp tới lễ Vu Lan rồi, mua ít rượu về cúng Shizuka nhé. Ông chủ hàng tạp hóa cất mớ cá tươi mà Kuwaba vừa mang tới, đếm mấy đồng tiền xu. Kuwaba xòe tay đón lấy mớ tiền xu, cẩn thận đếm lại như sợ ông chủ trả thiếu. Ông chủ tỏ ra không vui, có mấy xu lẻ mà anh làm vậy ngay trước mặt tôi, có quá đáng không? Kuwaba đặt một đồng tiền xu lên mặt quầy, muối. Thế không mua rượu cúng Shizuka thật à? Ông chủ tiệm cân muối, nhân lúc Kuwaba không để ý, đổ lại, một ít vào trong vại. Cân tươi nhé. Nhìn theo Kuwaba đi xa dần, ông chủ tặc lưỡi, cô gái xinh đẹp như thế, lúc sống đối xử với anh tốt như thế, chết đi rồi lại chẳng buồn cúng bái, thật đáng thương. Mấy võ sĩ uống say ngất ngưỡng gõ quốc một lóc cốc trên phố. Kuwaba đang cắm đầu đi, chẳng biết mãi nghĩ gì mà đâm sầm vào họ. Khốn kiếp! Một võ sĩ vung thanh kiếm sắc lẹm lên, bổ xuống đầu Kuwaba. Hai! Á! Shizuka kinh hãi choàng tinh khỏi cơn ác mộng, ngồi bật dậy, hoảng hốt lần sờ công tắc đèn đầu giường. Không hiểu tại sao, mỗi khi lần sờ công tắc trong bóng tối, cô luôn cảm thấy một nỗi sợ hãi khó hiểu. Nếu đột nhiên không sờ thấy công tắc thì sao? Nếu sờ được công tắc nhưng đèn không sáng thì sao? Nếu đèn sáng lên thấy có người đứng lù lù trong nhà thì sao? Mỗi lần như vậy, cô đều cảm thấy có một bóng người đang đứng ngay trong bóng tối đầu giường, chầm chầm nhìn mình. Vẫn may, chưa bao giờ xảy ra chuyện bất thường. Đèn sáng trưng. Trong nhà bừa bộn. Shizuka nghịch điện thoại ngủ thiếp đi lúc nào không biết, cửa sổ quên đóng, gió hất tung rèm cửa, căn phòng như hai cái bao, trông như có thứ gì vừa lao vào trong đó. Tấm chăn phơi ban ngày vẫn chưa khô hẳn, nằm bên trong thấy ẩm xì xì, cứ như đang nằm dưới đất. Vuốt mồ hôi lạnh trên trán, Shizuka nghĩ lại vẫn chưa hết sợ. Cơn ác mộng vừa rồi quá chân thực, cảm giác thanh kiếm võ sĩ đã bổ thẳng xuống đầu, đau đớn và lạnh lẽo chết chóc. Vẫn may là tỉnh dậy kịp. Shizuka vuốt ngực, uống ngụm nước, chuẩn bị ngủ tiếp. Trằn trọc hồi lâu vẫn không ngủ được, tấm chăn ẩm lạnh rất khó chịu. Cô bèn trở dậy, vào nhà tắm vặn nước. Dòng nước vòi sen tỏa hơi nóng nghi ngút, suối trên da hơi rang rác, cảm giác ấm sực khiến Shizuka vô cùng dễ chịu. Cô bèn tháo mũ trùm tóc gội đầu luôn thể cho sảng khoái. Đang tắm gội, cô bỗng nghĩ đến điều cấm kỵ không soi gương chải đầu vào nửa đêm. Nhưng gội đầu thì chắc không sao. Shizuka nhủ thầm. Sắp tới lễ Vu Lan rồi, cẩn thận một chút vẫn hơn. Nghĩ tới lễ Vu Lan, cô lại nhớ tới cơn ác mộng vừa nãy, thấy người gai gai, vội vàng tắm ao cho xong. Đưa tay sờ khăn lau tóc không thấy đâu, mới nhớ lúc giặt quần áo đã tiện thể giặt luôn rồi. Shizuka mở mắt ra, tấm gương trong nhà tắm đã phủ một tầng hơi nước. Cô đưa tay quệt trên mặt gương, trong những vết nước nhoe nhoẹt là cơ thể khỏa thân méo mó của cô. Bật máy sấy lên, tiếng gió ù ù vang vọng khác thường trong đêm. Chốc sau, trên lược đã kẹt lại một nắm tóc bù xù. Shizuka hơi lo lắng, nhưng lại tự an ủi, có lẽ gần đây áp lực lớn quá nên tóc rụng nhiều. Nhưng cứ rụng mãi thế này thì đến hói mất. Tóc chưa khô hẳn, nhưng Shizuka chẳng muốn chải tiếp nữa. Cô cất máy sấy, lại liếc nhìn mình trong gương. Đột nhiên, cô giật mình kinh ngạc. Trên cổ cô có thêm một nốt ruồi song bé xíu. Shizuka đưa tay sờ lên mặt gương, cô nghĩ là có vật gì đó dính vào. Nhưng dưới đầu ngón tay cô chỉ có một gương lạnh băng. Đúng là nó mọc trên cổ cô. Cô sực nhớ tới một truyền thuyết đáng sợ về việc mọc nốt ruồi trên cổ mà mấy cụ già ở quê từng kể. Liên tưởng tới cơn ác mộng vừa nãy, cô bỗng lạnh người, kỳ thật mạnh lên cổ. Nhưng chà tới đỏ ửng mà cái nốt ruồi ấy vẫn trơ trơ, lại càng đỏ lên như máu. Lao về phòng ngủ, cái lạnh buổi đêm khiến cô run lập cập. Cô đóng cửa sổ, lấy khăn lau tóc xuống cuốn tóc lại, chui vào trong tấm chăn ẩm lạnh, không dám tắt đèn, chìm trong nỗi sợ hãi khó hiểu. Chắc phải kiếm một anh bạn trai ở cùng thôi. Shizuka nghĩ vậy. Cuối cùng, do mệt mỏi quá, cô mơ màng ngủ thiếp đi. 3. Thời Edo là thời đại của võ sĩ, họ có thể rút kiếm chém người tùy ý mà không lo bị trừng phạt, và họ thường xuyên giết người để bổ sung sát khí cho thanh kiếm võ sĩ. Tất cả mọi người trên phố đều dừng lại, kinh hãi nhìn thanh kiếm chém xuống đầu Kuwaba. Kuwaba vẫn cúi đầu, chẳng hề sợ hãi, còn nhắm mắt lại, mỉm cười như sẵn sàng đón nhận. Lưỡi kiếm chém trúng búi tóc của Kuwaba, những sợi tóc đứt rơi tung tóe. Người đi đường chạy ù cả lại. Nhưng không hề có cảnh tượng đầu rơi máu chảy mang rợ. Thanh kiếm đã dừng lại, lóe lên ánh thép lạnh lẽo, thu về trong bao. Võ sĩ lạnh lùng nói, lưỡi kiếm tôn quý không bao giờ chém một cái xác. Người đi đường đã tản đi từ lâu. Kuwaba vẫn quỳ sụp trên đường, hai tay bấm vào trong đất trắng, khóe miệng nhếch lên một nụ cười quái dị. Trở về nhà, Kuwaba ném gói muối lên bàn thờ, cầm vợt khoắng vào cái nồi đang sôi ùng ục, vớt ra hai khúc xương đã hầm đến rơi sạch thịt, mang ra ngoài, ném xuống cái hố đất đã đào sẵn rồi vùi kín lại. Quay vào trong bếp, Kuwaba múc một bát canh thịt rồi ngồi trong sân, vừa ăn vừa nhìn ngắm cây nho đang cuốn quanh một thân cây nhỏ. Nho vốn không phải là giống cây của Nhật Bản, mà là do sứ thần mang về từ một miền đất xa xôi, những hạt nho trồng kiểu gì cũng không sống được. Không biết là ai đã nghĩ ra một cách, nói rằng thân nho giống như gân mạch, phải nuôi bằng máu mỡ mới tươi tốt được. Thế là họ thử chôn xương của gà, cá, lợn, bò dưới gốc cây nho. Không ngờ lại có tác dụng thật, cây nho không những sống được mà còn ra quả tròn căng tím thẫm, nước ngọt thịt thơm, ngon đến lạ lùng. Thế nhưng cũng có người nói trồng nho kiểu này là cho cây nho hút tinh huyết của động vật, là tà thuật, ăn loại nho này sẽ bị ma nhập, âm khí tích tụ, lâu dần sẽ biến thành ma lúc nào không biết. Nhưng vì quý tộc quá yêu chuộng thứ cây này nên người ta vẫn cứ trồng nho theo cách ấy, thời gian lâu dần, cũng không ai cảm thấy bất thường nữa. Vài con quạ bay tới, lượn mấy vòng rồi đậu xuống dàn nho định mổ ăn. Kuwaba vội quát tháo đuôi là quạ đi. Uống xong bát canh, anh ta vào bếp, ném thêm mấy khúc củi nữa vào lò rồi nằm lên cái chõng trúc ngoài sân ngủ. Ngón tay sờ lần trên cái nốt ruồi đỏ ở cổ, anh ta mơ thấy một giấc mơ kỳ quặc. 4. Ánh nắng chói chang xuyên qua rèm cửa. Shizuka mở mắt, uể oải không muốn dậy. Lần sờ điện thoại di động xem giờ, mới nhớ mai là lễ Vu Lan thì vội vàng trở dậy, vội vã đánh răng rửa mặt thay đồ rồi hấp tấp chạy tới tiệm hoa nhỏ của mình. Trong dịp lễ Vu Lan có rất nhiều phong tục. Người Nhật Bản thường mua hoa cúng tế người đã khuất, còn được nghỉ lễ từ 3 tới 7 ngày. Buổi tối, người ta thường kiêng cữ nên ít ra khỏi nhà. Trên đường, Shizuka lại hồi tưởng lại giấc mơ tối qua. Sau khi thiếp đi, cô lại mơ tiếp cơn ác mộng trước đó, rất nhiều tình tiết đã không nhớ rõ, chỉ nhớ hình ảnh một người đàn ông thời xưa ngồi trong sân nhìn dàn nho. Đã tới tiệm hoa, cô mở cửa cúng, tiếng kim loại cọ vào nhau chói tai, hương hoa cỏ phả ra nồng nàn. Tiệm hoa này là tài sản bố mẹ cô để lại, trông thật lạc lõng trên con phố chen chúc những tòa nhà cao tầng. Tập đoàn tài chính Orin từ lâu đã nhắm tới mảnh đất này, ra giá cao muốn mua lại tiệm hoa để nối liền hai tòa nhà lớn thuộc sở hữu của Orin ở hai bên trái, phải lại với nhau. Thế nhưng Shizuka dứt khoát không bán. Không phải cô quá trân trọng tài sản cha mẹ để lại. Đây là con phố cực kỳ sầm uất, tất đất tất vàng, sở hữu được một căn nhà ở đây, không tiền nào có thể mua nổi. Giá nhà đất ngày càng lên cao, trong khi tiền mặt ngày càng trượt giá, điều đơn giản này thì Shizuka hiểu rõ. Huống hồ đây là tiệm hoa duy nhất trên cả con phố, đương nhiên kinh doanh rất tốt, thu nhập một năm khá là khả quan, Shizuka sẽ không vì đồng tiền trước mắt mà từ bỏ thu nhập lâu dài. Bận rộn tới tận chiều, bầu trời lóe lên ánh chớp, Shizuka nhìn chiếc quần jean dài mà ngán ngẩm. Trời mưa thì gấu quần sẽ dính đất bùn, về nhà lại phải mất công giặt nữa. Nghĩ tới tấm chăn vừa phơi lại buổi sáng, Shizuka vốn định đóng cửa về cất kéo ướt, nhưng tiệm hoa đông khách quá, cô chẳng có thời gian nghỉ tay. Đến chiều, cô còn gặp một chuyện lạ lùng. Một anh chàng xưng tên là Takashi đầu cuối gầm buồn bã tới mua một bó hoa cúc. Một chốc sau, bó hoa cúc bị ném từ trên tầng xuống, rồi lại mười mấy phút sau, Takashi đầu bê bết máu chạy ào xuống đường, lao thẳng về phía bệnh viện. Chắc lại là một anh chàng áp lực cao quá nên tâm lý bất thường. Shizuka đang bận tối mắt tối mũi nên cũng nhanh chóng quên bẵng. Cho tới tận hơn 8 giờ tối, khách mới vãn dần. Shizuka đang thu dọn chuẩn bị đóng cửa thì lại có người tới mua hoa. Vô cùng xin lỗi, cửa hàng đã nghỉ rồi ạ. Shizuka lịch sự đáp. Người khách đứng ngoài cửa, nơi ánh đèn không chiếu tới nên cô không nhìn rõ mặt mũi. Phiền cô quá, tôi chỉ mua một bông cúc trắng thôi. Giọng nói rất lịch sự nhưng cũng rất lạ lùng, giống hệt như tiếng đàn accordion hở phím. Shizuka ngẩn nhìn, thấy đó là một người phụ nữ mặc áo gió màu đen, tay cầm ô, mái tóc ướt sũng xõa xuống thẳng đùa, che khuất nửa khuôn mặt trắng bệch, mắt cụp xuống, ngự trên mặt là chiếc khẩu trang trắng toát trọng bản. Trời đã tạnh mưa lâu rồi, sao vẫn còn dương ô? Shizuka thấy hơi lạ nhưng cũng chẳng hơi đâu mà nghĩ, chỉ mua một bông hoa cúc trắng thì nhanh thôi. Đưa hoa vào trong tay người đàn bà, tay chị ta cũng trắng toát không một chút huyết sắc, ngón tay cô vô tình chạm phải, cảm giác lạnh buốt đến thấu xương. Quá 12 giờ đêm rồi, đã sang tiết Vu Lan, là thời gian ma quỷ đi lại, cô không buộc dây đỏ à? Nhớ buộc dây đỏ vào cổ chân bên phải đấy nhé. Người đàn bà cất giọng lãnh đạm. Tôi phải đi Miyajima đây, tạm biệt. Shizuka cúi gặp người tiễn khách. Những câu nói của người đàn bà khiến cô rờn rợn, Miyajima nổi tiếng là hòn đảo ma, có rất nhiều điều cấm kỵ và truyền thuyết kỳ quái, đi tới đây trong ngày Vu Lan thật là đáng sợ. Shizuka nhìn xuống dưới chân. Hôm nay cô mặc quần dài, sợi dây vướng víu nên đã tháo đi rồi. Nhưng cô chưa kịp thắc mắc tại sao người đàn bà áo đen kia lại biết được cô không buộc dây đỏ. Phục. Chiếc vòng tay mã não tự dưng đứt tung, hạt mã não rơi tung tóe, nhảy loạn xạ trên nền nhà, tiếng lanh canh vang lên không dứt. Shizuka sững sờ. Người già dưới quê từng nói, đồ trang sức đeo trên người tự dưng bị đứt là đã giúp chủ nhân ngăn chặn một vụ ma nhập hồn, nhất định phải nhặt lại toàn bộ số hạt, gói kỹ trong vải đỏ, lấy dây thép buộc lại, mang về nhà đặt trên bệ cửa sổ thông gió để gió đêm cuốn đi âm khí và ánh nắng mặt trời soi rọi, sau đó mới có thể đeo lại được. Cô ngồi xuống nhặt các hạt mã não, vừa nhặt vừa đếm. 15 hạt rồi, còn một hạt nữa mãi không tìm thấy. Shizuka lau mồ hôi trên trán, đúng lúc đó, cô nhìn thấy hạt mã não cuối cùng dưới gầm quầy thu ngân. Cô khom lưng, thò tay vào khu khoáng, ngón tay đã mấy lần chạm tới hạt mã não nhưng lại đẩy nó ra xa hơn, cô nằm bò tòa dưới đất, thò hẳn cánh tay vào bên trong. Cuối cùng, ngón giữa của cô đã khều được hạt mã não, kéo vào trong lòng bàn tay, nắm chặt. Đúng lúc cô định đứng lên, chợt cảm thấy bị vuốt một cái từ mông xuống gót chân phải, rồi một bàn tay túm lấy cổ chân cô. Cảm giác lạnh buốt thấu xương, giống hệt như người đàn bà ma quái vừa nãy. Á! Shizuka rú lên, người giật lên theo phản xạ, đầu đập thẳng vào quầy thu ngân, đau đến choáng váng. Một tờ giấy trắng hình tròn từ trên quầy thu ngân bay vèo xuống trước mặt Shizuka. Nhìn thấy tờ giấy, mắt cổ trợn trùng, mặt méo xệch vì kinh hãi, vội vàng bò đến bên tường, quay đầu nhìn lại. Trong nhà không một bóng người, điều đó càng khiến cô hãi hùng hơn nữa. Cô chỉ ước sao mình nhìn thấy một người đứng đó, cho dù là một tên dê cụ lẻn vào sờ trộm cũng được. Tờ giấy trắng trên mặt đất chính là tiền mua hoa người phụ nữ áo đen vừa trả, Shizuka tiện tay đặt lên trên quầy. Đó là một tờ tiền giấy trắng tinh. Hệt như khuôn mặt trắng bệch của người đàn bà đó. Chẳng lẽ bà ta là... Shizuka không dám nghĩ tiếp, tay nắm chặt hạt mã não, cuống quyết khóa cửa lại chạy về nhà. 5. Kuwaba bỗng thấy hẫng một cái, suýt nữa ngã nhào khỏi chõng trúc. Lau mồ hôi trên trán, mới nhận ra đã nửa đêm, không ngờ anh ta lại ngủ lâu đến vậy. Anh ta vừa mơ một giấc mơ quái lạ, thấy mình lạc vào một nơi kỳ dị, nhà cửa cao lùng lũng như núi, mặt đất trắng đanh như thép, còn anh ta lại hóa thành một cô gái, trong một gian nhà nhỏ đầy hoa tươi, bán cho những khách hàng ăn vận cổ quái. Ký ức cuối cùng là anh ta nằm bò rạp trên mặt đất, bị ai đó vuốt một cái vào mông. Kuwaba nhớ lại mà rùng mình, vội vàng đứng dậy, vào bếp vớt ra một khúc xương chôn xuống gốc nho, ném thêm củi mới vào lò, rồi mới quay về phòng ngủ. Shizuka, sắp sửa tới lễ Vu Lan rồi, xin hãy tha thứ cho anh không có thời gian cúng lễ cho em. Kuwaba gối đầu lên cánh tay, nhìn mặt trăng bên ngoài cửa sổ, hồi tưởng lại cảnh tượng đáng sợ ngày hôm ấy. Một tháng trước, Shizuka, cô gái xinh đẹp nhất đã lấy Kuwaba, anh ngu dân nghèo nhất. Đây đúng là một sự việc chấn động, tới cả lãnh chúa trong vùng cũng tới tham dự hôn lễ của hai người họ. Nhìn nhan sắc lộng lẫy của Shizuka, rất nhiều gã đàn ông vừa ngưỡng mộ lại vừa ghen tức, không ai không nghĩ, một thằng đánh cá sao lại có phúc lớn đến thế. Sau khi kết hôn, hai người sống cuộc đời bình dị, hạnh phúc, Kuwaba đánh cá, Shizuka chăm lo việc nhà. Hơn nửa năm, bụng Shizuka tròn dần, cô đã mang thai. Kuwaba càng chăm chỉ đánh cá, ngày nào cũng thức khuya dậy sớm, do lao lực quá độ nên gầy đến trơ xương. Đủ ngày đủ tháng, Shizuka lâm bồn, Kuwaba chờ bên ngoài thấp thỏm lo lắng, đi đi lại lại nghe ngóng, nhìn vào trong nhà. Tiếng gào thét thảm thiết của Shizuka khiến anh chỉ muốn xông thẳng vào trong, nhưng rồi vẫn cố kìm lại được. Kuwaba! Kuwaba, bà đỡ hai tay đầy máu loạn choạng chạy ra khỏi nhà. Mau, mau đi mời hồ tiên đến giúp. Không thì... Hai tay Kuwaba ù đặc. Bà đỡ đã nói như vậy, nghĩa là hai mẹ con lành ít dữ nhiều, đang trong thời khắc thập tử nhất sinh. Còn ngay ra đây làm gì? Bà đã ném ra một tấm khăn đẫm máu. Mau lên. Nói rồi hớt hải chạy vào trong nhà. Shizuka càng kêu la thảm thiết. Qua lớp giấy dán cửa sổ, thấy Shizuka thình lình ngồi bật dậy, đầu tóc rủ rượi, dãy dụa đau đớn như đang phải chịu cực hình khủng khiếp. Kuwaba nhặt tấm khăn lên, xách theo cái túi vải cắm đầu chạy vào khu rừng cách đó không xa. Đến khi trở ra, anh đi giật lùi, vừa đi vừa lấy đồ trong túi ném xuống đất, cứ thế ném cho tới khi về đến bên cửa sổ. Rồi đặt tấm khăn đẫm máu lên bệ cửa sổ, ngồi thu lu ở đó, mắt ngông ngóng nhìn hút vào trong rừng. Một vệt máu tươi nhỏ giọt từ trong rừng tới bên dưới cửa sổ, là máu con gà sống đã bị chặt làm nhiều mảnh rải khắp dọc đường. Ngay dưới cửa sổ là cái đầu gà, màn mắt xám trắng che kín đôi mắt đầy tử khí, mỏ gà vàng quạt hơi hé mở, để lộ cái lưỡi cứng đờ. Đột nhiên, từ trong rừng vang lên tiếng sột soạt, cây cỏ lắc lư, những miếng thịt gà sống lần lượt biến mất, nghe loáng thoáng như có tiếng chích chích. Tuy Kuwaba đang hết sức trông đợi thứ đó xuất hiện, những cảnh tượng trước mắt vẫn cứ khiến anh sảng gai ốc. Khi một dãy thịt gà chỉ còn sót lại cái đầu gà, anh cảm giác rõ ràng là có thứ gì đó đang tiến đến bên cạnh, nhưng chẳng nhìn thấy gì cả. Hồ Tiên, xin hãy phù hộ cho vợ và con của con bình an. Kuwaba dập đầu lia lịa khẩn cầu. Chích chích, chích chích. Lần này anh đã nghe thấy rõ ràng là tiếng kêu của con cáo. Cái đầu gà trên mặt đất đột nhiên bay vọt lên, nảy nảy mấy cái rồi biến mất tăm. Mảnh khăn đẫm máu trên bệ cửa sổ bỗng cháy bùng, ngọn lửa xanh lét lờ mờ có hình con cáo, soạt một tiếng chui tọt vào trong nhà. 6. Shizuka một lần nữa kinh hãi bật dậy khỏi giường. Tấm chăn ẩm ướt khiến người cô lạnh buốt, lập cập lần sờ công tắc đèn, mở mắt nhìn, rõ ràng vẫn là căn phòng quen thuộc. Chuyện quái gì xảy ra trong tiệm hoa khiến cô càng nghĩ càng sợ hãi, về đến nhà không cả dám tắm, chỉ kịp vơ vội lấy tấm chăn trên bệ cửa sổ trùm kín đầu, dường như làm vậy có thể khiến cô an tâm hơn một chút. Cảm giác ngột ngạt trong chăn khiến cô hít thở khó khăn, đầu óc mụ mị rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Trong giấc mơ, cô lại một lần nữa mơ tiếp giấc mơ tối qua. Trong mơ cô biến thành một ngư phủ, đang thấp thỏm đợi người vợ yêu sinh nở. chuyện gì thế này? Nghe nói có một triệu chứng tâm thần phân liệt là lúc ngủ liên tục mơ cùng một giấc mơ giống nhau, nhưng cô lại mơ một giấc mơ nối liền, cứ thiếp đi là biến thành anh ngư dân Kuwaba, mơ một giấc mơ thời Edo. Đột nhiên, cô sực nhớ ra một chuyện, lập tức chạy lao vào nhà tắm soi gương. Nốt ruồi màu đỏ trên cổ đã to hơn tối qua một chút, còn mọc ra mấy sợi lông cực mạnh, càng nhìn càng thấy giống một bộ mặt đàn ông. Cô ở trong gương, khuôn mặt trắng bệch, mắt vằn vện tia máu, hai hốc mắt thâm quầng, đôi môi tím tái, run rẩy. Đột nhiên, mặt gương cứ như thể mặt hồ bị ném đá, gợn lên từng vòng sóng. Sau những làn sóng gợn dập dềnh, cô thấy bộ mặt mình trong gương đang nhanh chóng biến đổi. Mái tóc dần rụng trụi, lộ ra cái trán trọc bóng, xương gò má từ từ nhô cao, lông mày rậm dần, trên cằm mọc ra chân râu dày đặc, tóc sau đầu tự động nhấc lên, cuốn thành một búi. Trong gương là một người đàn ông. Người đàn ông trong giấc mơ, Kuwaba. Shizuka gần như chết lặng, hai mắt trùng trùng nhìn vào mặt gương. Cô không tin nổi vào mắt mình, vội đưa tay sờ lên mặt. Làn da cô vẫn nhẵn nhụi không hề có cảm giác của chân râu. Thế nhưng, người đàn ông trong gương cũng đang sờ tay lên cái cằm chân râu lởm chởm. Nốt ruồi đỏ dưới cổ đã lan rộng bằng quả táo tàu. Á! Shizuka rú lên một tiếng kinh hoàng, vớ ngay con dao cạo lông, thẳng tay cạo vào nốt ruồi. Cô không còn biết đâu là gì, cứ thế cạo lấy cạo để. Sốt, một mạch máu bị cứ đứt, máu tươi phục lên mặt gương tung tóe, rồi chảy xuống nhễ nhại, giọt nọ rối vào giọt kia, dày đặc như một chùm nho. Hình ảnh trong gương lại nảy sinh biến hóa. Hàng loạt hình ảnh vùng vụt chạy qua như bộ phim tua nhanh. Ánh mắt Shizuka bắt đầu mờ mịt, hơi thở hổn hển, cuối cùng ngã vật xuống nền nhà tắm lạnh ngắt, máu động thành vũng dưới cơ thể. Kiếp này không gặp, xin chờ kiếp sau. Shizuka thì thào trong cơn mê sảng. Cổ cô ngoẹo sang một bên, hai mắt trợn trừng nhìn về phía bệ cửa sổ. Ở đó có một gốc nho tươi tốt. 7. Kuwaba giật mình choàng tỉnh. Anh lại mơ thấy mình biến thành một cô gái, ở trong một ngôi nhà lạ lùng khảm đầy ngọc trắng, nhìn vào một vật kỳ quái có thể phản chiếu rõ ràng hình ảnh của chính mình, sau đó cầm lên một con dao nhỏ, tự cứa vào cổ mình đến đứt mạch máu. Kuwaba run lẩy bẩy. Vốn là một người đầu óc đơn giản, anh ta không suy nghĩ được quá nhiều, chỉ vô thức sờ lên nốt ruồi đỏ trên cổ, dường như thấy hơi nhói đau. Ngoài cửa sổ, trời xanh ngắt, hôm nay là lễ Vu Lan. Kuwaba siết chặt nắm tay, trong ánh mắt vụt lóe lên một tia thù hận. Anh cầm làn ra sân, đưa tay hái nho. Mỗi khi một chùm nho bị ngắt đứt, dây nho khẽ rung lên như đau đớn, từ chỗ đứt chảy ra dòng nhựa xanh thẫm, giống như máu của cây nho. Các võ sĩ trưng thu nho đã hùng hổ xuất hiện trên đường phố. Cơn mê thích của lãnh chúa với quả nho đã đến mức phi lý. Ngày nào hắn cũng ăn nho, ăn rất nhiều, tới mức hàm răng lúc nào cũng dính đỏ nước nho, đó là như máu. Kuwabaria phủ phục dưới đất, nhìn đám võ sĩ khiêng làn nho đi, trên mặt lướt qua một nét cười khó đoán. Kuwaba, nho nhà ngươi trồng năm nay đẹp lắm. Chắc chắn lãnh chúa sẽ thưởng hậu cho ngươi. Một võ sĩ gõ bao kiếm lên đầu Kuwaba. Kuwaba vội dập đầu, đây đều là công lao của các đại nhân, nếu tiểu nhân được ban thưởng, tuyệt đối không dám quên ơn cất nhắc của đại nhân. Hóa ra ngươi cũng thông minh đấy chứ. Đám võ sĩ cười rộ lên. Mà Shizuka chết cũng một năm rồi, mau tìm một cô vợ khác đi. Vâng, vâng, Kuwaba đáp. 8. Đối với quý tộc, bất cứ ngày lễ nào cũng sẽ trở thành buổi tiệc linh đình, cho dù là lễ cô hồn, lễ Vu Lan. Yến tiệc trong phủ lãnh chúa tưng bừng náo nhiệt, rất nhiều võ sĩ đều đến tham dự. Đương nhiên không thể thiếu được nho, món hoa quả quý hiếm được lãnh chúa ưa chuộng nhất. Được các võ sĩ tiến cử, đương nhiên là nho nhà Kuwaba đã có được cơ hội này. Từng quả nho lớn mọng nước, thơm ngọt, vừa bỏ vào miệng, tất cả mọi người đều tấm tắc khen ngợi, nháy mắt đã ăn sạch sành sanh. Yến tiệc tiếp tục kéo dài tới tận đêm khuya, đám quý tộc, võ sĩ uống tới say mềm, lão đảo về nhà. Fujima, yến tiệc hôm nay thực tuyệt. Hanaga miệng đầy hơi rượu. Fujima cười hền hệt, tiếc quá Shizuka chết mất rồi, nếu không thì sáng mai ta sẽ. Ha ha, thế mà lại đi lấy cái thằng Kuwaba khố rách áo ông, ha ha, Hanaga phá lên cười lớn, nhưng rồi đột nhiên lại gặp lưng nôn thốc nôn tháo. Fujima lên giọng, này, tử lượng của ông sao hôm nay kém thế? Hanaga nôn quẹ mỗi lúc một dữ, đồ ăn trộn lẫn rượu tuôn ra ông ọc, bốc mùi lợm giọng. Fujima bịt mũi, nhưng không chịu nổi cũng nôn theo. Hanaga nôn đến mật xanh mật vàng, tới khi dạ dày rỗng tuếch rồi mới thấy dễ chịu chút đỉnh. Đang định đứng thẳng dậy, bỗng cảm thấy có thứ gì đó từ trong dạ dày bò lên thực quản, khiến hắn lại tiếp tục phải nôn quẹ. Hắn quẹ ra một cục máu, rồi lại một cục nữa. Hanaga trợn trùng cặp mắt say rượu, sợ đến chết điếng. Những cục máu vừa nôn ra, trông giống hệt như gan và thận. Hắn đã nôn ra cả nội tạng. Bụng vẫn đau quặn dữ dội, hắn lại tiếp tục quẹ ra từng đống máu me. Những cục máu rơi trên nền đất, run rẩy, vặn vẹo, biến hóa một hồi, trông hệt như những bộ mặt người. Là khuôn mặt của Shizuka, thiếu phụ xinh đẹp đã chết một năm về trước. Á! Hanaga rú lên kinh hoàng, cơ thể mềm nhũn, đầu đau như búa bổ, cảm giác như hộp sọ đang phồng lên mỗi lúc một to như quả bóng thổi căng sắp vỡ đến nơi. Thứ cuối cùng hắn nhìn thấy được là Fujima cũng đang nôn ra từng đống nội tạng, cái đầu căng lên, tròn xoe, bóng loáng, mắt mũi mồm miệng đã thật sâu vào trong lớp da căng phồng, giống như đội một quả nho khổng lồ trên cổ. Bụp! Bụp! Hai tiếng nổ trầm trầm vang lên, đầu của hai võ sĩ đã tung. Hai cái xác không đầu lảo đảo mấy cái rồi đổ vật xuống. Xung quanh vung vãi những nội tạng đẫm máu, đều mang khuôn mặt căm thù của Shizuka. Hôm sau, khắp huyện bàn tán sôi nổi, nghe nói rất nhiều võ sĩ đã trúng lời nguyền ác quỷ trong lễ Vu Lan, nôn ra nội tạng, đầu vỡ tung mà chết. Trong đó, có cả tướng quân lãnh chúa mê thích ăn nho. Các võ sĩ còn sống sót sợ hãi truy tìm nguyên nhân, và nghĩ tới Kuwaba. Khi họ xông vào nhà Kuwaba, thấy anh ta đã tự trói mình vào gốc nho, tay cầm một ngọn đuốc, mỉm cười châm vào thân nho. Tiếng mỡ cháy xèo xèo vang lên, cây nho cứ như đã được tưới mỡ nóng, nhanh chóng bén lửa, bốc cháy ngùn ngụt. Đám lửa dữ dội trùng lấy Kuwaba, chẳng mấy chốc, anh ta đã biến thành cái xác cháy đen. Cây nho cũng cháy thành than. Trong đống tro tàn, đám võ sĩ giật mình trông thấy những gốc nho đang quấn quanh một cái đầu lâu. Sau khi lục soát khắp nhà, thấy trong bếp có một cái nồi to đang sôi ùn ụt, trong nồi đang hầm canh thịt. Một võ sĩ cầm vật múc lên được một khúc xương, vừa nhìn đã rú lên kinh hãi ném vội đi. Hóa ra là một khúc xương sườn của người. 9. Một năm trước đó, trong lúc Kuwaba đang lạy lục cầu xin hộ tiên phù hộ cho vợ và con, bỗng thấy bà đỡ từ trong nhà đi ra, nước mắt đầm đìa, Kuwaba, Shizuka và đứa bé đều đã chết rồi. Kuwaba giống như sét đánh ngang tai, ngã khuỵu xuống đất. Kuwaba, có lẽ anh đã cầu xin không đúng cách rồi. Vừa nãy tôi nghe anh cầu khấn hộ tiên phù hộ cho vợ và con anh bình an. Có lẽ đứa bé không phải là con anh, nên hộ tiên mới không cứu. Nghe vậy, Kuwaba lại chết điếng thêm lần nữa. Anh nhớ đến những ngày đi đánh cá miệt mài, khi quay về nhà, Shizuka tuy vui vẻ đón anh, nhưng khóe mắt đỏ hoe như khóc. Ngôi làng anh nghèo sơ nghèo xác, vốn dĩ chẳng có quý tộc nào lui tới. Nhưng sau khi anh cưới Shizuka, tướng quân lãnh chúa lại đi lại dập dìu. Anh đã hiểu ra. Kuwaba, tôi có một cách này giúp anh báo thù. Bà đỡ lau bàn tay đẫm máu vào tấm khăn, nghiến răng nói, anh hãy trồng một cây nho. 10. Một người đàn ông điển trai đứng trước thi thể lạnh ngắt của Shizuka, lặng lẽ nhìn cảnh tượng trong gương. Sắc mặt anh ta vô cùng lạnh lẽo, nhưng người phụ nữ đứng cạnh lại bật khóc. Kuroba, thế này có tàn nhẫn quá không? Người phụ nữ nghẹn ngào. Tsukino, đây là chức trách của thầy âm dương chúng ta. Người đàn ông đi ra ban công, túm lấy cây nho nhổ lên. Chùm rễ xum xòa như bộ tóc rối đang quấn quanh một cái đầu lâu. Mong cho hai người kiếp sau gặp lại. Anh ta lấy ra một tờ giấy trắng, dính lên hộp sọ của cái đầu lâu. Cái đầu đột nhiên chuyển động, nhảy lên tưng tưng, nhưng không thể giật khỏi đám dây nho, đất ẩm rơi xuống rào rào. Cuối cùng, cái sọ co lại thành một cục đen sì, treo lủng lẳng trên rễ nho. Liệu có phải do tập đoàn Orin yểm bùa không? Cô gái lau nước mắt. Vì cửa hiệu của Shizuka. Cũng có khả năng. Một thời gian trước, không biết là ai đặt cây nho này trước cửa nhà Shizuka, nên Shizuka mang vào nhà trồng. Chúng ta tới muộn quá. Kuroba đặt lại cây nho vào trong chậu, đi đi lại lại ngoài ban công. Không được phơi quần áo ban đêm, chăn phơi ban ngày cũng không nên phơi đến tận tối, dễ khiến ma quỷ lầm tưởng là phướng chiêu hồn mà nhập vào. Đắp chăn ấy đi ngủ, rất dễ bị bóng đè, mơ thấy kiếp trước, mặc thứ quần áo này, ban ngày sẽ thấy lạnh lẽo, nhìn thấy nhiều thứ không nên nhìn thấy. Không ngờ tập đoàn Orin lại dùng thủ đoạn tàn độc như vậy chỉ vì một mảnh đất. Tsukino cắn môi. Tôi sẽ không tha cho họ. Không còn thời gian nữa đâu. Người đàn bà bị rạch miệng Kuchisek Ona đã tới Miyajima, Jack đã xuất hiện ở Kanaga, còn rất nhiều việc cần chúng ta làm. Kuroba trầm lặng nói. Trách nhiệm của thầy âm dương là bảo vệ con người chứ không phải là làm hại con người, cái quy tắc chết tiệt này thật đúng là trói chân trói tay người ta. Chương 2. Linh hồn trở về Iteoia. Khoảng trăm năm về trước, tin đồn đáng sợ về người đàn bà bị rạch miệng Kuchisek Ona tràn lan khắp Nhật Bản, không khí sợ hãi bao trùm. Theo lời đồn, đó là một người đàn bà mặc áo choàng rộng màu đen, tay cầm kéo, tóc dài buông xõa, đeo khẩu trang bịt kín mặt. Nhiều người khẳng định rằng mình đã tận mắt nhìn thấy người đàn bà bị rạch miệng xuất hiện. Tương truyền, mỗi khi gặp ai, bà ta sẽ hỏi, tôi có đẹp không? Sau đó, bỏ khẩu trang xuống. Khu Jinja, Tokyo. Trên khu vực đắt đỏ có tiếng, một dấu chân tương đương một tháng tiền lương của quan chức chính phủ cấp cao này, Itoia, một trong các thành viên của câu lạc bộ các cửa hiệu trăm năm tuổi, trông hết sức nghiêm trang. Logo hình chiếc ghim kẹp tài liệu đỏ rực bắt mắt trông rất nổi bật trên con phố rực rỡ ánh đèn, tăng thêm vài phần yên tĩnh cho khu phố ăn chơi đốt tiền này. Cửa hiệu cao 9 tầng, có hơn 100.000 chủng loại văn phòng phẩm, không thiếu thứ gì. Quy mô đồ sộ khiến cho Itoia được mệnh danh là viện bảo tàng giấy, thậm chí các fan truyện tranh Nhật Bản cũng phải công nhận, không có dụng cụ vẽ của Itoia thì không có manga. Ogawa Seiko hài lòng xách túi dụng cụ vẽ mới mua đi vào thang máy, bấm nút xuống bãi đổ xe. Là tác giả truyện tranh mới vào nghề, vừa giành được giải thưởng tác giả mới xuất sắc nhất trong giải thưởng văn hóa Osamu Tezuka, nên cô cũng đủ tư cách và vốn liếng để tới đây mua những dụng cụ vẽ cao cấp giá đắt khủng khiếp. Sự thành công khiến cô hân hoan, nên cô không để ý rằng cửa hàng tuy tấp nập người mua nhưng lại chỉ có một mình cô đi thang máy. 1. Cho tới khi thang máy bắt đầu chạy, phát ra tiếng ken két do dây cáp cọ vào trục, Seiko vốn mắc hội chứng sợ hãi không gian hẹp mức độ nhẹ mới phát hiện ra sự việc bất thường. Rõ ràng vừa nãy có rất nhiều người đi về phía thang máy, sao lại chẳng có ai? Seiko băn khoăn ngẩng đầu nhìn cánh cửa kim loại sáng bóng như gương, phản chiếu hình bóng gầy gầy của cô, mới dụng cụ vẽ ôm khư khư trước ngực như đang thủ thế trước cú tấn công của thứ gì đó. Bảng hiệu hiển thị tầng 8, cánh của âm thầm trượt về hai phía, bên ngoài trống trơn không một bóng người. Càng lạ hơn nữa là rõ ràng chưa tới giờ đóng cửa, nhưng tầng 8 đã tắt điện tối om. Hơi lạnh ập thẳng vào khiến Seiko rùng mình ấn lạnh, cảm giác từng sợi chân lông đều dựng đứng lên. Ánh sáng yếu ớt trong thang máy chiếu ra chênh chết, khiến cho bên ngoài trông càng đen ngòm đáng sợ. Chẳng lẽ gặp ma? Là tác giả truyện tranh, Seiko đã từng dùng trí tưởng tượng phong phú để khắc họa ra rất nhiều tình tiết ma mảnh. Giờ cả tầng nhà rộng lớn tĩnh mịch chỉ có một mình cô, trong đầu cô lập tức tưởng tượng ra đủ thứ đáng sợ. Cô vội vàng ấn nút đóng cửa, nhưng thang máy cứ như đã hỏng hóc ở đâu, nhất quyết không chịu khép vào. Đúng lúc cô đang định bấm nút sự cố, thì toàn bộ đèn tầng 8 đồng loạt bật sáng. Ánh sáng mạnh khiến cô chói mắt, nước mắt ứa ra. Cô loáng thoáng nhìn thấy mọi người vẫn đang nhộn nhịp chọn mua văn phòng phẩm, còn nghe cả tiếng người ta bàn bạc sôi nổi với nhau. Chẳng lẽ vừa rồi là ảo giác? Chắc tại gần đây mệt mỏi quá. Giao xong bản thảo lần này, sẽ phải dành ra vài ngày để nghỉ ngơi cho tử tế mới được. Seiko vuốt ngực, vẫn còn chưa hết sợ. Cửa thang máy cũng đã đóng lại bình thường, Seiko lùi lại mấy bước, dựa sát vào vách trong thang máy. Qua khe của hẹp dần, cô bỗng cảm thấy những người đang mua sắm trông hơi bất thường, nhưng bất thường ở chỗ nào, cô lại không nói ra được. Đến khi chỉ còn sót lại một khe hở bé xíu, một bàn tay gầy đét và trắng bệch bỗng thọc vào. Cửa thang máy lại mở ra. Sự thể đột ngột khiến cho thần kinh căng thẳng của Seiko không chịu đựng thêm được nữa, cô buộc miệng hét toáng lên. Một phụ nữ bế con đứng ngay ra trước cửa thang máy, đứa bé khóc ầm lên vì sợ. Seiko trấn tĩnh lại, xấu hổ cúi rạp người xin lỗi chị. Bởi vì tôi mắc hội chứng sợ thang máy. Người mẹ mỉm cười gật đầu tỏ ý thông cảm. Chị ta khẽ hát một khúc dân ca, đứa trẻ nhanh chóng nín khóc. Hình ảnh này khiến Seiko cảm thấy ấm lòng, nghĩ lại phản ứng của mình hồi nãy, thật là thất thố. Người mẹ khẽ hỏi, trông cô quen lắm, hình như tôi đã gặp cô ở đâu rồi thì phải. Cô là họa sĩ truyện tranh phải không? Seiko nghe vậy thì có chút tự hào, bèn kể ra những tác phẩm của mình. Người mẹ mắt vụt sáng, con trai tôi thích truyện của cô lắm, cô có thể ký tặng tôi một chữ được không? Nói rồi đặt ngay đứa bé xuống đất, lấy từ trong túi ra một cuốn sổ tay. Hành động này khiến Seiko hơi khó chịu, cô miễn cưỡng ký tên lên cuốn sổ người mẹ chìa ra. Cuốn sổ tay cũ rích thế này, cứ như từ thế kỷ trước ấy, chắc gia cảnh cũng chẳng ra sao. Seiko thầm nghĩ, trên mặt mỉm một nụ cười xã giao. Người mẹ cẩn thận cất cuốn sổ đi rồi lại bế đứa bé lên. Mắt đứa bé mở to, đôi mắt đen như than nhìn Seiko không chớp. Seiko thấy nó đáng yêu liền đưa tay vuốt khẽ lên khuôn mặt nhỏ, trắng trẻo của đứa bé. Cảm giác ở đầu ngón tay lạnh ngắt, cứng đờ, hoàn toàn không thấy hơi ấm, cứ như cô vừa sờ vào một miếng nhựa. Seiko ngạc nhiên nhìn kỹ lại, phát hiện thứ chị kia đang bế trong tay là một con búp bê hình người. Nước da bằng silicone giống y như thật, nhưng con người bằng nhựa cứng thì hoàn toàn không có sức sống, hai bên khóe miệng có hai rãnh thẳng rất nhỏ, có thể khiến cái miệng há ra ngậm vào. Con búp bê lại khóc lên oe oe. Người mẹ vội dỗ dành, Taro ngoan, về nhà mẹ làm bánh nếp ngon cho con ăn. Seiko kinh hãi. Chẳng lẽ chị ta bị tâm thần, hay con trai chết rồi nên tưởng lầm con búp bê là con mình? Nhưng búp bê thì làm sao biết khóc? Nỗi sợ hãi khiến máu cứ như đông cứng, dạ dày có thắt lại đau quặn. Rất nhanh, thang máy đã xuống tới tầng 1, cánh cửa trượt mở, người mẹ đi ra khỏi thang máy, đột nhiên lại quay người lại, cúi rạp người cảm ơn Seiko, lúc này đang mặt mũi tái nhợt tựa sát vào vách trong thang máy, cảm ơn, làm phiền mọi người quá. Một khúc cánh tay đen gầy như than củi thò ra khỏi tã, vẫy tay tạm biệt cô. Tình cảnh này khiến cô suýt chút nữa chết ngất vì khiếp sợ. Người mẹ bế con búp bê đã biến mất trong tầm mắt của Seiko. Cô lúc này hai chân mềm nhũn, ngã ngồi xuống sàn thang máy. Cô không còn dám đi tiếp xuống tầng hầm lấy xe nữa. Khoảng không gian nhỏ hẹp vẫn khiến cô sợ hãi, giờ đây lại là nơi khiến cô cảm thấy an toàn nhất. Lúc này cô đã hiểu ra, những người trên tầng 8 vừa nãy bất thường ở chỗ nào. Khi bọn họ đi lại, hai chân không hề bước, mà giống như trôi bồng bềnh trên mặt đất. Bài dân ca người mẹ vừa hát, giờ cô cũng đã nhớ ra, đây là khúc hát đưa tang mà người nhà quê thường hát trong đám ma. Và nhớ đến câu cuối cùng của người mẹ, cô lại càng mất hồn mất vía. Cảm ơn, làm phiền mọi người quá. Trong thang máy rõ ràng chỉ có một mình cô, tại sao chị ta lại nói là mọi người? Lẽ nào, còn có ai khác mà cô không nhìn thấy? Đèn thang máy bỗng tắt phục, hai cánh cửa sập lại, từ bên trong vọng ra một tiếng thét yếu ớt. Hai. Nakamata, muộn thế này còn tới đây, không sợ gặp ma à? Morika lầu bầu hỏi, nhưng vẫn hăng hái đi vào của hàng Itoia. Morika, nghe nói là tới đêm khuya, các tác giả truyện tranh nổi tiếng sẽ đeo khẩu trang tới cửa hàng Itoia mua dụng cụ vẽ tranh. Khéo lại gặp được Aoyama Gosho ở đây đấy. Tớ rất muốn biết kết cục của truyện Conan thế nào. Với lại ở nông thôn mới có ma, chỗ này thì ma ở đâu ra? Tớ thì chỉ mong gặp được Miyazaki Hayao, ước gì ông ấy tặng cho tớ một cô bạn xinh đẹp như Chihiro thì tốt biết mấy. Đợi chúng ta lớn hơn chút nữa, chúng ta sẽ có thể thu thập ngọc rồng, gọi rồng thần ban điều ước cho chúng ta. Hai đứa trẻ vừa trò chuyện vừa bấm nút thang máy. Cửa thang máy mở ra. Một cô gái xinh đẹp nhỏ nhắn ôm khư khư mới dụng cụ vẽ đắt tiền trong lòng, tựa vào tận gốc thang máy, mái tóc xõa dài che khuất mặt, lờ mờ nhìn thấy cô ta đeo khẩu trang hình thủy thủ mặt trăng. Nakamata và Morika nhìn nhau, thầm nghĩ khéo đây lại là một tác giả truyện tranh nổi tiếng nào đó cũng nên, bởi vậy đều mở to mắt nhìn kỹ. Đột nhiên, cô gái ngẩng đầu lên, đôi mắt đẹp nheo tít lại trong một nụ cười, cất giọng dịu dàng hỏi, cô có đẹp không? Đẹp, Nakamata cảm giác đôi mắt cô ta giống như hai cơn lốc xoáy, hút linh hồn cậu vào trong. Cô có đẹp không? Cô gái thấy Morika không trả lời, thì lại hỏi. Morika bất giác run rẩy, cảm thấy cô ta có gì đó rất quái dị, nên miệng lưỡi cứng lại không thốt lên nổi một lời. Cô có đẹp không? Cô ta giận dữ gầm lên, ánh mắt lóe lên những tia hung hãn. Đẹp, đẹp, Morika lắp bắp, tay níu chặt lấy áo Nakamata. Nhưng Nakamata cứ đứng đờ ra như mất hồn. Các cháu ngoan lắm. Cô gái phá lên cười khanh khách, tiếng cười từ sau lớp khẩu trang nghe thật ma mị. Morika thở phào, thầm nghĩ cô kia chắc chẳng phải tác giả truyện tranh, khéo là người thần kinh cũng nên. Cô gái đưa bàn tay lên tại, chậm chậm tháo quai đeo khẩu trang xuống, vậy thế này có đẹp không? 3. Dòng người mua sắm, dạo phố, chụp ảnh trên con phố trung tâm khu Diên Gia ngạc nhiên phát hiện ra, Diên Gia vốn được mệnh danh là thành phố không bao giờ ngủ, lại có một tòa nhà đột nhiên mất điện. Và cái logo hình ghim kẹp tài liệu khổng lồ màu đỏ trở nên bắt mắt đến lạ lùng trong bóng tối, tấm biển Itoia giống như ngọn lửa ma trơi mỗi lúc một tối dần, cuối cùng mất đi khí thế, chớp nháy hấp hối thêm vài cái nữa rồi tắt phục. Còi xe cảnh sát rú lên chói tai trong khu phố, xé toạc ra một con đường từ trong đám đông, tiếp đó tiếng lốp xe ma sát với mặt đường ken két nghe mà rợn tóc gáy. Bốn chiếc xe cảnh sát bít bùng đổ xịt trước cửa Itoia. Cảnh sát rào rào nhảy xuống, chẳng dây cảnh giới, chia ra xung quanh bảo vệ hiện trường nghiêm ngặt. Mất điện mà cũng kinh động đến cảnh sát sao? Phóng viên săn ảnh trên phố lập tức đánh hơi được nơi này đã xảy ra chuyện lớn, đua nhau xách máy ảnh chạy lại, đèn flash chớp lóe không ngừng. Chiếc xe cảnh sát cuối cùng mở cửa, từ bên trong bước ra một ông già tuổi chừng 50, vóc dáng thấp lùn quắc thước, sắc mặt giận dữ. Nhưng lạ là ở chỗ ông ta không mặc đồng phục cảnh sát mà mặc tấm áo kimono kiểu cũ, và trước dính một mảng màu đỏ lòa trông vô cùng rùng rợn. Bước xuống sau ông là một nam một nữ, lại càng khiến người ta kinh ngạc hơn nữa. Người thanh niên cao khoảng 1m8, thân hình gầy gò bọc kín trong bộ quần áo đen. Nếu không phải là cái mũi hơi khoằm thì trông chẳng khác nào diễn viên nổi tiếng Takuya Kimura thời trẻ, tóc mái để dài hớt chéo che khuất hẳn mắt trái, sắc mặt trắng bệch lạnh lẽo như băng, khiến người ta nhìn vào cảm thấy rất khó chịu. Cô gái đeo kính không gọng, mái tóc gợn sóng màu nâu nhạt hờ hững rủ xuống trước ngực, khuôn mặt đẹp đến hoàn hảo, cặp chân thon dài thẳng tắp. Ba con người lạ lùng này đúng cùng một chỗ càng khiến cho đám đông thêm tò mò. Ông già khinh khỉnh liếc nhìn những ánh mắt hiếu kỳ, hùng một tiếng rồi nói, anh Kuroba, xử lý việc này đi. Nói xong, quay đầu đi thẳng vào Itoia. Người thanh niên áo đen dừng lại, nghiêm trang đưa mắt nhìn những người đứng ở bên ngoài vòng dây cảnh giới một lượt, rồi mới cùng cô gái chân dài đi vào trong. Khốn kiếp! Okawa Yuji giận dữ đập bàn. Hôm nay ai trực ban? Tại sao lại để xảy ra chuyện thế này? Thật là nhục nhã. Hai nhân viên bán hàng của Itoia đúng cúi gằm mặt trước cửa, liên tục khom lưng nói, xảy ra chuyện này là lỗi của chúng tôi. Xin ngài cứ trách phạt chúng tôi. Okawa Yuji lau vết bẩn trên ngực, đây là rượu Lafite từ năm 1974 đấy, ta thèm lâu lắm rồi. Thế mà đổ tung tóe thế này đây. Cô gái được phì cười thành tiếng, thấy Okawa Yuji giận dữ trừng mắt nhìn, cô liền le lưỡi nói, thưa sếp, cháu đi khám nghiệm tử thi ngay đây. Ừm. Okawa Yuji có vẻ cũng bó tay trước cô gái chân dài. Anh Kuroba đi cùng với Tsukino. Đảm bảo an toàn đấy. Tsukino Kyo biểu môi, cháu không thích làm việc cùng một kẻ vô cảm đâu. Kuroba mặt lạnh bằng đi trước, Tsukino đành phải miễn cưỡng xách túi khám nghiệm tử thi lên, huỳnh huỵch đi ra khỏi phòng. Báo cáo đi. Okawa Yuji thở hắt ra, chán nản ngồi phịch xuống ghế. Tại sao hôm nay nơi này lại trở thành chỗ trú ngụ của ác quỷ thế? Chiếc ghim màu đỏ đã mất hiệu lực rồi sao? Đó chính là tác phẩm kiệt xuất nhất từ hậu duệ của đại sư phong thủy Abesemi đấy. Chiếc ghim màu đỏ đã mất hiệu lực rồi. Người vệ sĩ cải trang làm nhân viên bán hàng cầm điều khiển lên, bật chiếc tivi cỡ lớn treo trên tường. Đây là dữ liệu trích xuất từ camera giám sát. Phát hiện ra chiếc ghim mất hiệu lực, chúng tôi lập tức thông báo ngừng kinh doanh để sửa chữa, nhưng do sơ tán người mua hàng quá vội vàng, vẫn để cho hai cậu bé lọt vào, gây ra hậu quả nghiêm trọng. Okawa Yuji không quan tâm tới lời giải thích của vệ sĩ, chăm chú nhìn vào dữ liệu camera giám sát. Trên màn hình, trong đám đông ồn ào huyên náo, lờ mờ thấy mấy bóng người nước da trắng bệch, môi đỏ chót, mắt vàng ệch lắc lư đi xuyên qua cơ thể khách hàng tiến ra phía cửa. Những khách hàng bị chúng xuyên qua đều rùng mình ớn lạnh, dừng lại ngơ ngác. Đương nhiên, để thấy được những hình ảnh này, camera của họ không phải là loại bình thường. Nhật Bản sở hữu những công nghệ vượt bậc, chế tạo được loại máy quay phát hiện linh hồn cũng chẳng phải chuyện quá ngạc nhiên. 10 tấm ảnh linh hồn nổi tiếng thế giới đều được chụp bởi những thiết bị quay phim chụp ảnh sản xuất từ Nhật Bản. Số lượng các bóng trắng trong khung hình mỗi lúc một nhiều, có người mẹ ôm đứa con búp bê, có bạch cốt tinh trơ khung xương trắng, tất cả đều đổ dồn về phía cửa. Okawa Yuji đột nhiên nhảy dựng dậy, giằng lấy điều khiển, bấm nút tạm dừng. Ở sát khung hình, một người đàn ông ngoại quốc với mái tóc vàng kim, vóc dáng cao lớn ngửa đầu nhìn về phía camera giấu kín, mỉm một nụ cười ma quái, đưa tay làm tư thế bắn súng, miệng bằng một tiếng, làm bộ bắn vào camera, rồi lại đặt ngón trỏ lên môi thổi khẽ. Hình ảnh lập tức trở nên nhiễu loạn. Chính vào thời điểm này, vật trấn đã bị vô hiệu. Vệ sĩ khẽ nói. Okawa Yuji tua lại đoạn video, xem đi xem lại mấy lần, sắc mặt càng lúc càng tái xanh tái mét. Rắc. Chiếc điều khiển đã bị bóp nát trong tay Okawa Yuji. Rắc, nghi phạm của vụ án hút xác ở trung tâm thẩm mỹ Kami tại Kanaga. Okawa Yuji gầm lên. Ta nhất định phải bắt được hắn. Hai vệ sĩ đưa mắt nhìn nhau. Đúng lúc đó, trong phòng chứa xác ngay bên cạnh vọng lại tiếng kêu rú kinh hoàng của Tsukino Kyo. Okawa Yuji xông vào phòng chứa các tạm thời. Nằm trên bàn giải phẫu tử thi là một thi thể phụ nữ đã được giải phẫu, vết mổ chạy thẳng tắp từ cổ xuống bụng, hai mép thịt banh sang hai bên, phơi ra hai mảng xương sườn máu me. Hai khóe miệng của nạn nhân bị rạch tới tận mang tai, vết rách máu thịt bầy nhầy, gân cơ lẫn lộn. Tsukino Kyo tay cầm dao mổ, ngồi thu lu trong góc tường run rẩy, còn Kuroba đứng đấy, mặt mũi tỉnh queo. Okawa Yuji tiến lại gần thi thể, mùi hôi thối bốc lên khủng khiếp khiến ông phải bịt mũi lại. Ông cúi xuống sát vết mổ, quan sát nội tạng. Vệ sĩ cũng theo ông vào, vừa nhìn thấy cảnh này đã hồn vía lên mây, cắm đầu chạy vội ra ngoài nôn què. Nội tạng của người phụ nữ rất hoàn chỉnh, không bị tổn thương, nhưng Okawa Yuji phát hiện ra bề mặt tim và phổi xuất hiện hai khuôn mặt kinh hãi của trẻ con. Ông thận trọng đưa tay vạch miệng thi thể, kéo lưỡi ra, trên mặt lưỡi quả nhiên cũng có một bộ mặt, trông thanh tú như của một cô gái. Đâu có gì đáng kinh hãi, chỉ là dấu hiệu cho thấy người đàn bà bị rạch miệng vừa nuốt chửng người ta thôi mà. Okawa Yuji nói. Tsukino, sao cô phải hoảng hốt đến thế? Tsukino Kyo chỉ vào cái xác, lắp bắp không nên lời. Đây không phải là khuôn mặt của thi thể, mà là sau gáy. Kuroba bình thản đáp. Okawa Yuji ngay ra một thoáng, rồi nhanh chóng lật ngược cái xác lại. Bên dưới mái tóc dài rối bù, lờ mờ nhìn thấy còn một khuôn mặt nữa. Bàn tay Okawa Yuji khựng lại một thoáng, rồi mới do dự vạch tóc ra. Khuôn mặt này méo xệch vì kinh hãi cực độ, hai con mắt trợn trùng như muốn bật khói hốc mắt, miệng há hốc như vẫn đang gào rú tuyệt vọng. Ogawa Seiko, tác giả truyện tranh mới nổi. Kuroba giải thích. Khốn nạn. Okawa Yuji giận dữ kêu lên. Ta còn đang đợi tác phẩm tiếp theo của cô ấy. Kuroba rút từ trong túi ra chiếc máy tính bảng, trượt vuốt ngoay nhoáy, nhưng tôi cảm thấy sự việc không đơn giản như vậy. Theo thông tin mới nhận được, chiều hôm qua, Ogawa Seiko đã cùng một người đàn ông ngoại quốc có ngoại hình rất giống dắt cùng thuê phòng 3 tiếng đồng hồ ở một khách sạn trong khu Jinja. Nói tiếp đi. Okawa Yuji chắp tay sau lưng dục. Tsukino Kyo chợt nói chen vào, theo như nguồn tin đã biết, trước đây dắt từng làm chuyên viên tư vấn tâm lý cho Đại học Chiang Mai, Thái Lan, hắn có khả năng thôi miên cực mạnh. Cho nên. Đừng có lãng phí thời gian vào việc lắp bắp nữa. Tsukino Kyo đằng hắn, cháu suy đoán rằng, Jack đã lợi dụng thuật thôi miên để tác động lên Ogawa Seiko, khiến cô ấy ngộ nhận về bản ngã, lầm tưởng rằng mình chính là người đàn bà bị rạch miệng. Trong nỗi sợ hãi cực độ, tinh thần mất kiểm soát, đã hành xử giống như người đàn bà bị rạch miệng trong truyền thuyết. Khi Ogawa Seiko đi vào Itoya, những hồn ma chưa hề xuất hiện. Qua quan sát dữ liệu camera trong thang máy, có vẻ như cô ấy đã lạc vào một thế giới khác. Nhìn vào một chuỗi những cử chỉ và phản ứng kỳ quặc của cô, và cả hành động lẩm nhẩm một mình như đang trò chuyện với ai, chứng tỏ cô ấy đã ở trong trạng thái bị thôi miên hoàn toàn. Chỉ có một điểm cháu chưa hiểu lắm. Điểm gì? Okawa Yuji dường như đã sực nhớ ra, vội nhìn ngày tháng trên đồng hồ đeo tay. Dắt làm như vậy có mục đích gì? Có lẽ, Kuroba thọc hai tay vào túi áo, hắn chỉ chơi cho vui thôi. Giống như anh hồi tôi mới quen sao? Kuroba Derusu. Okawa Yuji khẽ cười. Tôi là vì tìm anh trai, trong mắt Kuroba Derusu lóe lên một tia đau khổ, nên mới phải làm vậy để thu hút sự chú ý của các ông. Đoạn đối thoại lạ lùng của hai người khiến Tsukino Kyo ngơ ngác, mở to đôi mắt xinh đẹp nhìn họ. Okawa Yuji lại hỏi, Jack đã làm gì ở Thái Lan? Có điều tra ra được không? Có tư liệu gì không? Việc này thì cháu không rõ lắm, nhưng cháu có quen một người bạn trên Facebook, hình như đang ở Thái Lan thì phải. Mặt Tsukino Kyo đỏ bừng. Ồ! Okawa Yuji không chú ý tới thái độ của Tsukino. Thầy âm dương giờ cũng chơi Facebook cơ à? Tsukino nghiêm túc cúi rạp người, xin lỗi, lúc rảnh rỗi cháu hay lên Facebook, thấy anh ta post một tấm ảnh khá là ma quái, cháu thấy hứng thú nên vào kết bạn. Anh ấy tên là Nguyệt Bính, am hiểu cổ thuật, rất rành phong thủy, ngũ hành, bát quái, cũng biết đôi chút về nhân tướng học. Okawa Yuji nhìn sang Kuroba, ngẫm nghĩ một lát rồi nói, liên hệ với người này, gửi tư liệu cho anh ta. Okawa Yuji lắc đầu rầu rĩ, chỉ vào thi thể của Ogawa Seiko. Đêm nay là đêm linh hồn trở về. Tuy ta không biết gã ngoại quốc kia định làm gì, nhưng dám hành động phô trương như thế, tuyệt đối không thể xem thường. Nguyệt Bính còn có một người bạn thân, Tsukino lại chen ngang, có nên mời luôn tới không? Nhưng anh ta chẳng biết gì cả, sợ sẽ hơi phiền. Ồ! Kuroba, anh ra ngoài trước, tôi có chuyện muốn nói riêng với Kyo. Okawa Yuji vội xua xua tay. Kuroba mặt lạnh như tiền đi ra khỏi phòng, Okawa Yuji nhìn theo, mắt bỗng đỏ sọng,